Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 19. Người kia như thế nào? Đám người đi rồi, Lâm lão phu nhân run run vươn tay về phía Lâm Thư, nói: "Thư nhi qua đây, để tổ mẫu nhìn một chút nào. Tổ nhi đáng thương của ta." Giằng co với Tô Di Nương hồi lâu, Lâm Thư cũng chẳng rơi một giọt lệ, giờ khắc này lại như vỡ đê, nhào vào lòng Lâm lão phu nhân khóc rống lên. "Được rồi, được rồi, đứa bé ngoan, chịu khổ rồi. Sau này tổ mẫu chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để ai làm hại con. Về nhà rồi có tổ mẫu ở đây, không ai dám động tới con. Đừng sợ nữa." Bàn tay đầy nếp nhăn vỗ nhẹ lên lưng Lâm Thư, giọng nói Lâm lão phu nhân tràn đầy từ ái. Hít hít mũi, nàng lau nước mắt, từ trong lòng Lâm lão phu nhân ngẩng đầu lên nói: "Tổ mẫu à, Thư nhi đã trở lại rồi, sẽ không rời khỏi mọi người nữa đâu." "Ê, đứa bé ngoan, không ai có thể chia tách chúng ta." Yêu thương vuốt đầu nàng, ánh mắt Lâm lão phu nhân hơi ướt át. "Tổ mẫu à, những ngày qua con ở bên ngoài đã khiến cho mọi người lo lắng rồi. Là Thư nhi bất hiếu, Thư nhi rất nhớ mọi người." "Nói bậy, ai nói Thư nhi bất hiếu chứ? Thư nhi là đứa bé ngoan, hiếu thuận nhất trên đời này. Đến đây, ngồi lên để tổ mẫu nhìn kỹ một chút nào." Nói xong, Lâm lão phu nhân đỡ nàng đứng dậy, để nàng ngồi cạnh bà. Lâm Thư được Lâm lão phu nhân đỡ ngồi xuống, lại lấy chiếc khăn tay, tự mình lau nước mắt cho nàng. Vừa dịu dàng lau, Lâm lão phu nhân vừa đau lòng mở miệng: "Ê, đứa bé đáng thương, gầy đi quá nhiều, còn rám nắng không ít, nhất định là rất khổ sở rồi. Đã bình an trở về rồi, tổ mẫu nhất định sẽ nuôi con mập lên, nuôi trắng trẻo béo mập." Lâm Thư nghe vậy cười rộ lên làm nũng: "Tổ mẫu à, ngài đang muốn nuôi con như nuôi heo sao? Nuôi cho mập sẽ khó coi, còn ai dám lấy con nữa chứ?" "Ai nó khó coi, Thư nhi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, rất nhiều công tử đến giành lấy đấy chứ." Đau lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Lâm lão phu nhân cười lớn nói. Lâm Thư nghe vậy mũi cay xè, hít mũi một cái, đè nén nước mắt. Mặc kệ diện mạo của người trông như thế nào, trong mắt người khác, trên đời này chỉ có những người yêu thương ngươi mới thấy ngươi là đẹp nhất. Tổ mẫu của nàng ơi. Thấy Lâm Thư lại muốn khóc, Lâm lão phu nhân hơi sốt ruột nói: "Đừng sợ Thư nhi, về nhà có tổ mẫu bao bọc, không ai dám động tới con. Đám tiểu nhân dám hại con, tổ mẫu nhất định không buông tha. Ngày sau, tổ mẫu nhất định sẽ không để con chịu khổ nữa đâu." Lâm Thư gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn: "Con không sợ đâu, có tổ mẫu ở đây, ai cũng không dám động vào con." "Ê, nghĩ như vậy là được rồi. Nào, nói cho tổ mẫu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con bị bắt cóc, rồi đưa ra khỏi phủ như thế nào? Rồi sao trở về được đây? Tổ mẫu nghe con nói từ Nhạc Châu trở về, vậy là rất xa, nhất định chịu không ít khổ cực rồi. Nói rõ cho tổ mẫu nghe đi." Lắc đầu, nàng từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra cho tổ mẫu nghe. Khi kể có dấu đi chuyện gặp được Hàn Lạc Tuyển và chuyện bất ngờ phát hiện ra việc Triệu Á Thanh đã làm ở trấn Thanh Hà, nàng nửa thật nửa giả nói cho tổ mẫu nghe. Dựa theo những lời Hàn Lạc Tuyển đã nói khi ngồi trong xe ngựa trở về kinh thành, nàng liền kể theo. Lâm lão phu nhân an tĩnh nghe, mặt không chút thay đổi, nhưng bàn tay trong ống tay áo thì run rẩy. Hít sâu, khuôn mặt già nua nghiêm nghị hỏi Lâm Thư: "Thư nhi, con nói con đã chạy về phủ Định Quốc công rồi, là bị người ngăn cản, trói con thêm lần nữa." "Vâng, con cũng không ngờ tâm tư của Tô Di Nương lại kín đáo đến như vậy, vẫn để tai mắt bên ngoài phủ theo dõi con. Lúc đó con vừa đến gần phủ, liền bị mấy người bao vây, bịt miệng, kéo con đến con đường nhỏ vắng người. Sau đó tình huống khẩn cấp, con dùng sức tránh thoát, đánh ngã hai nam nhân, đang muốn chạy trốn, là bị một người vẫy thuốc bột, sau đó liền ngất đi. Lúc con tỉnh dậy, ở trong phủ Dịch Vương, là Thế tử Hàn Lạc Tuyển cứu con nói ra thân phận và tình cảnh cho Thế tử, huynh ấy tốt bụng đã phái người hộ tống con về." Lâm Thư nghiêm mặt, nói hưu nói vượng. Lâm lão phu nhân nghe xong, giận tím mặt mày, giận đến nỗi hất văng bình trà trên bàn xuống đất. "Thật là buồn cười, tiệm thiếp đó lại dám lớn gan đến như vậy, tâm tư thâm độc, muốn hại chết Thư nhi của ta. À, muốn chứng cớ chứ gì? Được, lão thần sẽ kêu người của phủ Triệu Duẫn Kinh lấy ra, để cho ả ở lao tù cả đời. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, trọn đời không được ra ngoài." Lúc nói lời này, trong mắt bà tràn đầy sát khí. Dáng vẻ đằng đằng sát khí của tổ mẫu khiến Lâm Thư hơi sợ hãi. Phản ứng kịp, vội vàng nói. Tổ mẫu à, tổ di nương hại con như vậy, quyết không thể bỏ qua. Theo lời thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương Phủ, tổ di nương là người cẩn thận, sợ rằng sẽ không tra được gì ở trong phủ đâu. Hồi nãy nói, để muốn tra xét thì phải báo quan, để người của phủ Triệu Duẩn Kinh thông qua vài thủ đoạn cần thiết để thăm dò, mới có thể tra được chủ mưu. Cho nên vừa trở lại, con đã buộc phụ thân đi báo quan ở trước mặt mọi người. Con biết làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của con và Lâm gia, nhưng con chỉ muốn một lời công bằng, dù pháp luật của Đại Chu trừng phạt kẻ đã hại con. Thật xin lỗi, tổ mẫu à, là con ích kỷ. Không lo, coi như để phủ Triệu Duẩn Kinh đi thăm dò, cũng không có ai trong kinh thành dám bàn tán chuyện của phủ Định Quốc công. Chỉ là nghe con nói, vị hàng thế tử kia đã cứu con, nghĩ cách thay rồi hộ tống con về phủ. Người này như vậy thật sự là tài tử thiện lương hiếm có. Ngày khác, chúng ta chuẩn bị chu đáo đến cửa Dịch Vương phủ, nói lời cảm tạ mới được. Trong mắt bà lướt qua một tia sáng. À, tổ mẫu à, không cần đâu. Hàng Lạc Tuyển nói không hy vọng người khác biết huynh ấy đã cứu con. Như vậy sẽ không tốt đến thanh danh đôi bên. Vẻ mặt Lâm Thư khó xử nói. Lâm lão phu nhân nghe xong, nhíu mày, suy nghĩ một lát nói. Hắn cứu con, Lâm gia chúng ta đương nhiên phải cảm tạ, ăn khế trả vàng. Nếu hắn lo lắng cho thanh danh đôi bên, vậy chúng ta sẽ không cảm tạ công khai. Ngày khác, tổ mẫu tự mình đến bái phỏng Dịch Vương Phi, kín đáo nó cảm tạ là được. Lâm gia chúng ta nợ Dịch Vương Phủ một nhân tình, vậy phải nhớ kỹ. Thấy tổ mẫu chấp nhất, Lâm Thư cũng không khuyên, bắt đầu hỏi han về tình hình của những người thân. Khi biết mẫu thân vì nàng đau lòng đến tâm thần bất an, Lâm Thư im lặng hồi lâu, trong lòng nhớ thương An Thị, bèn nói với tổ mẫu. Tổ mẫu à, con muốn đi thăm mẫu thân biến thành như vậy đều là vì con. Con qua thăm người nhé. Gấp làm gì? Con nhìn dáng vẻ phong trần, mệt mỏi của mình đi. Cứ đi ngâm nước ấm trước, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay nương con bị như vậy cũng là do bất ngờ. Ta đã bảo đại ca con đi mời ngự y, chờ ngự y kê đơn cho nương con uống thuốc đã. Đợi nương con tỉnh táo, con hãy qua thăm. Hôm nay con nghỉ ngơi ở chỗ tổ mẫu đi, chờ sáng mai tinh thần tốt lên, hãy đến thăm nương và các ca ca con. Thật vất vả mới chờ đợi bảo bối tâm can của mình trở về, Lâm lão phu nhân cũng không muốn để tôn nữ rời đi nhanh như vậy. Lâm Thư biết tổ mẫu cưng chiều nàng nhiều đến mức nào, biết bà không muốn để tôn nữ đi nhanh như vậy, dở khóc dở cười nói. Vâng, đêm nay Thư Nhi sẽ ở lại chỗ của tổ mẫu, ở cùng tổ mẫu được chưa? Vậy mới đúng, bảo bối của tổ mẫu, xem gây đến nỗi da bọc xương rồi, nhất định phải tẩm bổ cho thật tốt. Triệu Mama, người đi dặn dò trù phòng, bữa tối làm những món ăn nhị tiểu thư thích nhất, tất cả đều phải có thịt. Lâm lão phu nhân vừa buốt nhẹ tay Lâm Thư, vừa phất tay dặn dò người bên cạnh. Dạ, lão phu nhân, tiểu thư thật sự chịu khổ rồi, nhìn xem sắp thành cây gậy trúc rồi, nhất định phải tẩm bổ. Lão nô lập tức kêu trù phòng chuẩn bị ngay. Triệu Mama hơn 50 tuổi, sinh ra trong Lâm gia. Khi Lâm lão phu nhân gả đến Lâm gia thì bắt đầu phục vụ bà, cũng nhìn Lâm Thư lớn lên có sự cưng chiều riêng với nàng. Trong thời gian Lâm Thư mất tích, bà cũng lo lắng đến ăn ngủ không yên. Nghe Lâm Thư kể xong mọi chuyện liền hết sức đau lòng. Được lão phu nhân dặn dò, lúc này Triệu Mama mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Ai da, Triệu Mama à, bà đừng có nghe tổ mẫu, tất cả đều là thịt thì con ăn sao được chứ, ngán chết mất. Cứ làm như ngày thường thôi, chuẩn bị cả đồ mặn và đồ chay. Lâm Thư buồn cười nói. Triệu Mama không đáp, lại nhìn về phía Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân bất đắc dĩ nói. Cứ theo lời nó đi, chỉ là từ sáng mai, người kêu trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho nhị tiểu thư, phải có thêm cả thuốc bổ. Thời gian qua, con bé chịu nhiều khổ sở, thân thể nhất định không tốt như trước, phải tẩm bổ tốt, điểm này không được qua loa. Vâng, lão nô đi làm ngay. Triệu Mama nói xong, hành lễ với bà và Lâm Thư liền đi làm ngay. Nào, Thư Nhi, con nói cho tổ mẫu về chuyện của hàng thế tử đi. Người đó trông như thế nào, tính tình ra sao? Con cảm thấy hắn là người như thế nào? Đôi mắt bà hiền từ, nhìn nàng dịu dàng hỏi. Nghe vậy không cần suy nghĩ, cũng biết tổ mẫu nàng muốn làm gì rồi. Trên mặt thoáng có chút ngượng ngùng, cười gượng nói. Tổ mẫu à, ngài hỏi cách này để làm gì chứ? Hàn Lập Tuyển đã nói rõ rồi, không muốn để người ngoài biết được Huỳnh ấy cứu con. Rõ ràng là không muốn dính dáng gì với con rồi. Ngài cũng đừng đánh chủ ý lên Huỳnh ấy. Mặc dù nàng muốn ở cùng Hàn Lập Tuyển, nhưng chỉ muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân, khiến cho hắn tự mình mở miệng xin lấy nàng, mà không phải là dựa vào các trưởng bối làm mai, dư luận trói buộc, bức ép hắn ở cùng nàng. Tôn nữ của ta xinh đẹp như hoa, hào phóng thiện lương, trừ phi đầu óc hắn bị ngâm nước, nếu không làm sao sẽ chán ghét con. Thừ nhi, đừng sợ, nếu như con có ý với hắn, tôn mẫu tự mình tìm Dịch Vương Phi làm mối cho hai đứa. À đúng rồi, hình như đại ca Lâm Sóc của con và Hàn Thế Tử đều cùng học trong học viện Thánh Tài. Chúng ta kêu đại ca con tìm hiểu rõ người đó trước. Nếu là người có nhân phẩm, tướng mạo, học thức không tệ, tôn mẫu chắc chắn giữ mối hôn sự đó cho con. Lão phu nhân có đôi mắt tinh anh như chim ưng, sao không nhìn ra được trong mắt tôn nữ đang che giấu tình ý chứ? Chỉ coi như Lâm Thư đang xấu hổ để mình từ chối trước mặt mình. Bà không cho là đúng nói với tôn nữ. Lâm Thư nghe vậy kinh sợ, vội vàng xua tay nói: Tổ mẫu à, ngài đừng như vậy mà. Nếu như Huynh ấy có ý gì với con, tự nhiên sẽ đến cửa cầu hôn. Nhưng nếu vô ý chúng ta gấp gáp gả đi, sẽ khiến người ta nhìn Lâm gia chúng ta như thế nào. Tổ mẫu à, ngài đừng quá quan tâm. Còn 2 năm nữa con mới đến tuổi cập kê, không nên nóng vội. Ngược lại là Lâm Thiến, tỷ ta và Tô Di Nương vì chuyện hôn sự bất thành của Phủ Mục Hậu nên đã tính kế hại con. Năm nay Lâm Thiến 16 rồi, cũng nên làm mai thôi. Làm mai? Ta và nương nương con vốn định đợi đến tháng sau trong cung tổ chức tiệc trung thu, sẽ đưa nó đi kết giao. Không ngờ hai mẫu tử đó chờ không kịp, tâm tư còn ác độc đến như vậy. Nếu bọn nó đã muốn gả, đợi tra rõ mọi chuyện, ta liền cho bọn chúng toại nguyện gả Lâm Thiến cho một người tốt. Lâm lão phu nhân cắn từng chữ, trong lời nói nồng nặc sát khí. Sau khi nghe xong, trong lòng Lâm Thư rất hài lòng, liền phụ họa: Nên chọn cho Lâm Thiến một người tốt, nếu không, không biết hai mẫu tử đó có thể làm gì. Bọn chúng dám sao, có lão thân ở đây, ai cũng đừng nghĩ tác quái ở trong phủ Định Quốc công. Lâm lão phu nhân lạnh mặt, tức giận nói: Tổ mẫu đúng là uy vũ khí phách mà. Lâm Thư cười hì hì khen. Nghe vậy, vẻ tức giận trên mặt bà lập tức tan thành mây khói, vươn tay cưng chiều bóp mũi ngọc của nàng nói: Cái con bé này. Chương 20: Xuất phủ nhờ giúp đỡ. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã qua 1 tháng kể từ lúc Lâm Thư trở về phủ. An thị cũng dần dần bình tĩnh vì được nữ nhi an ủi. Còn 3 vị huynh trưởng của Lâm Thư biết được chuyện nàng gặp phải thì hết sức tức giận. Mặc dù không tra được chủ mưu chính là Tô Di Nương, nhưng 3 huynh đệ họ đều tin lời muội muội mình nên đã gây không ít khó khăn cho Tô Di Nương, đã động tay động chân vào đồ ăn thức uống vật dụng hàng ngày của bà ta để xả giận cho Lâm Thư. Kể từ khi Lâm Thư trở về, mỗi ngày đều ở chung với An Thị và Lâm lão phu nhân. 2 vị trưởng bối bắt nàng ở bên cạnh theo dõi gắt gao, không cho nàng có cơ hội rời khỏi tầm mắt của họ. Ở sau lưng nàng, Lâm lão phu nhân đã lén giao cho đại ca Lâm Sóc của nàng một nhiệm vụ. Lâm Sóc vừa nhận được nhiệm vụ đã chạy nhanh về học viện Thánh Tài, kêu 2 đệ đệ sinh đôi là Nhị ca Lâm Ngọc và Tam ca Lâm Kỳ của Lâm Thư ở trong phủ chú ý tiến trình vụ án. 1 tháng rồi mà vụ án của Tô Di Nương vẫn chưa có tiến triển. Lâm Thư có chút phiền não, chẳng lẽ đúng là Tô Di Nương đã làm không chê vào đâu được, không thể tìm được bất kỳ nhược điểm nào sao? Đã lâu không gặp Hàn Lạc Tuyển, trong lòng nàng có chút nhung nhớ, nhưng các vị trong nhà quản quá chặt, nàng không có cơ hội xuất phủ. Nha hoàng và mama bên cạnh đều do các trưởng bối phái tới hầu hạ nàng. Muốn kêu nha hoàng làm việc gì thì sẽ khiến các trưởng bối phát hiện. Mặc dù ở cùng trưởng bối, nhưng thần trí nàng đã mất tự chủ, bay xa rồi. Thấy dáng vẻ không yên lòng, buồn bã tiêu nghịu của Lâm Thư, An Thị lo lắng hỏi: Từ nhi, con làm sao vậy? Sao mất tinh thần như thế này? Có phải đang phiền lòng chuyện gì không? Qua đây nói với nương nào, nương nhất định dốc hết sức làm cho con. Đang uống trà ở bên cạnh, Lâm lão phu nhân nghe vậy nâng mắt nhìn Lâm Thư, thấy đúng là tôn nữ đầu rỉ không vui, cũng mở miệng hỏi thăm: Thư nhi, sao thế này? Có chuyện gì không vui cứ nói ra, tôn mẫu nhất định làm chủ cho con. Nghe 2 vị trưởng bối nói như vậy, Lâm Thư đành nói: Còn thấy phủ Triệu Duẩn Kinh đã tra xét vụ án được 1 tháng rồi, mà chẳng có động tĩnh gì nên hơi lo lắng. Còn cảm thấy có tra được ra chứng cớ, chỉ rõ là Tô Di Nương làm, thì phụ thân cũng sẽ mở miệng cầu xin cho bà ta. Lâm Thư hiểu rất rõ phụ thân mình, bởi vì năm đó Tô Di Nương đã cứu ông một mạng, nên ông có phần tình cảm khác biệt với bà ta. Nếu để quá lâu, chẳng tra được chút nào dấu vết, phụ nhân nàng sẽ không nhịn được mà mở lời vì Tô Di Nương. Đó không phải là kết quả nàng mong muốn. Nàng muốn là đuổi hai mẫu tử Tô Di Nương và Lâm Thiến ra khỏi Lâm gia, không còn cơ hội gieo họa cho người Lâm gia. Nó dám sao? Lão thần còn chưa chết đâu. Lâm gia này vẫn chưa đến phiền nó làm chủ. Năm đó ta đã thấy Tô Thị không phải hạng người tốt. Nếu không phải Chí Viễn quỳ một ngày một đêm cầu xin ta, ta hoàn toàn không cho phép tiền thiếp đó vào phủ. Mặc kệ vụ án lần này có chứng cớ hay không, bọn họ cũng đừng nghĩ bước vào phủ đình quốc công. Đứa nhỏ Lâm Thiến đó đã bị tiền thiếp kia dạy dỗ sai lệch rồi. Hiện tại chỉnh đốn cũng chẳng kịp. Ngày khác, chờ vụ án được làm rõ, mẫu thân của Thư Nhi một mối hôn sự cho Lâm Thiến đi. Lâm lão phu nhân luôn luôn phân chia rõ ràng thê dòng chính và thứ thiếp. Cộng thêm quan hệ với Tô Di Nương và nhân cách của Lâm Thiến, khiến Lâm Thiến không được Lâm lão phu nhân yêu thương. Trong lòng Lâm lão phu nhân không hề quan tâm đến thứ nữ Lâm Thiến này một chút nào. Và con dâu chắc chắn sẽ chọn một hôn sự tốt cho Thiến Nhi. Vẻ mặt An Thị không dao động, môi mỏng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại tính toán một chút. Tô Thị này xuất thân là con của thiếp thất nhà buôn. An Thị vẫn luôn không để trong mắt. Không ngờ Tô Thị lại to gan, tâm tư ác độc đến như vậy. Dám xuống tay với nữ nhi duy nhất của nàng. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Nàng nhất định sẽ chọn cho đứa nhỏ Lâm Thiến kia một mối hôn sự vô cùng tốt. Tô Thị nắm chặt bàn tay đang giấu ở trong ống tay áo. Nhắc tới hôn sự của Lâm Thiến, Lâm Thư tò mò hỏi. Nương, ngài định gả Lâm Thiến cho công tử nhà nào? Đây không phải là chuyện của một nữ tử khuê các như con nên biết. Con cứ nắm chắc một chút, luyện thật giỏi, cầm kỳ thi họa đi. Bằng không chờ thêm 2 năm nữa đến hôn sự của con. Ta không biết nên nói như thế nào về khả năng của con nữa đâu. Vừa nhắc tới chuyện này, An Thị liền hết sức đau đầu. Lâm Thư, đứa nhỏ này, thuở nhỏ được lão Định Quốc Công và Lâm lão phu nhân cưng chiều lớn lên. Hành động tùy ý, ai cũng không thể gò bó nó. Đến bây giờ, vẫn chẳng biết cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh, khiến An Thị rất gấp gáp, nhưng lại không thể buộc Lâm Thư đi học. Nếu như con bé chạy đến trước mặt lão phu nhân cáo trạng, bị mắng chính là An Thị rồi. Ê, nương à, ngài đừng cả ngày lấy những thứ bình thường nữ tử phải học gì gì đó để ép buộc con. Con vừa thấy chúng là phiền lòng, không học được. Cũng đâu phải học tốt thì mới gả được chứ ạ. Ngài xem, tổ mẫu cũng đâu có tinh thông cầm kỳ thư họa, ngay cả thêu đóa hoa cũng giống như là... Chẳng phải tổ phụ vẫn vô cùng thương yêu tổ mẫu sao? Nhắc tới tình cảm của tổ phụ và tổ mẫu, Lâm Thư liền sinh lòng hâm mộ. Lâm lão phu nhân Triệu Thị là nữ nhi Châu Ngọc của lão Nam Hoài Vương tiền nhiệm. Nam Hoài Vương tiền nhiệm vô cùng yêu thương nữ nhi này, tự mình cầu xin tiên hoàng ban phong hiệu cho nữ nhi. Phong hiệu của Lâm lão phu nhân là Tình Kha quận chúa. Thuở nhỏ lớn lên ở Kim Châu, lúc thiếu thời, lão Định Quốc Công rất thích hành tẩu giang hồ, đi ngang qua Kim Châu, gặp được Lâm lão phu nhân. Đối với Lâm lão phu nhân là vừa thấy đã yêu, đồng thời còn cưng chiều cả đời. Cưới Lâm lão phu nhân vào phủ, suốt đời không nạp thêm thiếp thất, lúc nào cũng đặt Lâm lão phu nhân ở trong lòng. Từ nhỏ Lâm Thư đã lớn lên bên cạnh hai vị lão nhân, thấy rõ tổ phụ chăm sóc tổ mẫu từng ly từng tí. Trong lòng nàng cũng hy vọng gặp được một nam tử si tình giống như tổ phụ nàng. Một đời một kiếp, chỉ yêu mình nàng thôi. Kiếp đầu tiên gặp Triệu Á Thanh, trẻ người non già bị lời ngon tiếng ngọt che mờ đôi mắt, tin tưởng hắn ta sẽ là phu quân của nàng. Cũng bởi vì Triệu Á Thanh từng cam đoan sẽ cho nàng nhất sinh nhất thế nhất song thân, nàng mới một lòng vì hắn ta tới vậy. Nhưng sau đó, 10 năm làm hậu, khổ sở đã khiến nàng nhìn rõ tên cặn bã đó. Nghĩ đến tên cặn bã Triệu Á Thanh, nàng bỗng nhiên thức tỉnh. Gần đây ăn được ngủ được, ngày ngày ríu rít với tổ mẫu và mẫu thân, nàng cảm thấy mình hình như đã quên chuyện gì rồi. Thì ra đã quên chuyện tốt của hắn ta ở trấn Thành Hà. Tổ mẫu, nương, con đột nhiên nhớ ra một chuyện. Con đi tìm Nhị Ca và Tam Ca đây. Hai người cứ trò chuyện đi, chọn kỹ một người tốt cho Lâm Thiến. Gà tỷ ta xa một chút, đừng quay lại gieo họa cho chúng ta là được. Dứt lời, nàng đã chạy xa rồi. Thấy Lâm Thư chạy như bay, Lâm lão phu nhân và An Thị đều rất khó hiểu. An Thị bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này không có chút thuộc nữ nào, sau này phải làm sao chứ? Cái gì mà làm thế nào? Thư Nhi như vậy rất tốt, thẳng thắn, hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết. Còn nên vui mừng vì Thư Nhi không phải loại nữ tử tràn đầy tâm cơ, thủ đoạn mờ ám. Về phần tương lai, duyên phận tới, tự nhiên là có kết quả. Con cũng đừng quá quan tâm, gò bó nó nhiều. Người sống phóng khoáng, thoải mái mới không uổng công đến nhân gian. Nó muốn sống thoải mái thì cứ để nó sống đi. Lâm lão phu nhân hòa nhã, bình thản nói với An Thị. Bà nói rất đúng, là con dâu ngu muội rồi. An Thị bị lời nói của Lâm lão phu nhân thuyết phục rồi. Lại nói tới Lâm Thư, một đường chạy như điên, vọt tới cửa tam tinh viện của các ca ca nàng, bắt được gã sai vặt quét sân liền hỏi. Trong các ca ca của ta có ai ở bên trong không? Nhị tiểu thư, nhị công tử vừa đi vào cùng thư đồng Lâm Trúc của thế tử, bảo là muốn lấy thứ gì đó cho thế tử rồi. Gã sai vặt cung kính hành lễ với nàng rồi trả lời. Lâm Trúc, hắn bị đại ca ta sai về lấy đồ gì ư? Lâm Thư tò mò hỏi. Nhìn tình huống hình như là như vậy, cụ thể thế nào thì nô tài không rõ lắm. Nghe vậy, Lâm Thư xác định là đại ca nàng phái thư đồng trở về lấy đồ. Nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nàng liền vui lên. Phất phất tay với gã sai vặt nói. Ta biết rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Dứt lời, liền co cẳng chạy. Lâm Ngọc vốn đang vui vẻ đua ngựa bên Lâm Kỳ ở bên ngoài, là bị thư đồng của đại ca chạy đến cắt ngang, bảo hắn trả lại quyển sách đã mượn vài ngày trước. Lâm Ngọc khó chịu dẫn Lâm Trúc trở về phủ, đi vào phòng, hắn tìm kiếm rồi đưa sách cho Lâm Trúc. Vừa mới xoay người, liền thấy Muội Muội đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn. Thư Nhi, sao Muội đến đây mà không kêu một tiếng? Dọa ta chết rồi. Vỗ vỗ tim, Lâm Ngọc bất mãn nói. Lâm Thư nghịch ngợm làm theo lời Lâm Ngọc nói. Lâm Ngọc bất đắc dĩ sờ sờ đầu nàng hỏi. Sao vậy, không có việc gì thì Muội cũng chẳng chạy đến tam tinh viện này tìm chúng ta đâu. Nhị ca, có phải nhị ca kêu Lâm Trúc trở về lấy đồ không? Nhìn Lâm Trúc đứng bên cạnh, nàng biết rõ rồi còn cố hỏi. Sao vậy, Muội định làm gì? Lâm Ngọc cảm thấy nàng lén lút hỏi như tên trộm vậy là tuyệt đối không có chuyện tốt. Muội muốn tới học viện của đại ca để đi dạo đó. Muội chưa từng tới đó, thật sự rất là tò mò. Nàng túm lấy tay Lâm Ngọc lấy lòng. Không được, trong học viện toàn là nam tử. Muội đi làm gì, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngoan ngoãn ở trong phủ với tổ mẫu và mẫu thân. Hai người họ đã lo lắng rất nhiều cho Muội trong khoảng thời gian trước đây. Lâm Ngọc từ chối không chút khách khí. Muội ở bên họ một tháng rồi, không để Muội ra ngoài đi dạo thì Muội sẽ nhìn đến ngộp thở mất. Lâm Thư bất mãn dầm chân. Ngộp thở cũng phải nhìn cho ta. Người ta là ngã một lần khôn hơn một chút. Muội đã chịu nhiều đau khổ như vậy mà chẳng chịu nhớ chút nào. Đã quên lúc trước là vì muốn đi chơi mới bị người ta gạt xuất phủ trói lại sao? Bên ngoài không an toàn đâu, làm sao Muội không yên phận chút nào? Lâm Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc trán của nàng. Nhị ca à, Muội có chuyện quan trọng muốn đi tìm đại ca. Thấy Lâm Ngọc tỏ ra kiên quyết, Lâm Thư liền nói loạn xạ. Bớt làm nũng cho ta, ta còn chưa biết Muội sao. Ta cho Muội biết, trước khi đến học viện, đại ca đặc biệt dặn dò ta và tam ca của Muội ở trong phủ trông coi Muội cho thật kỹ, không cho Muội có cơ hội chạy ra khỏi phủ. Muội nên ngoan ngoãn ở trong phủ đi, học chút theo thùa, nữ hài tử an tịnh ở trong phủ mới là tốt. Lâm Ngọc tận tình khuyên nhủ nàng. Không được đâu, hôm nay Muội nhất định phải đi. Nhị ca à, huynh tốt nhất, huynh đã cho Muội cải trang thành gã sai vặt đi theo Lâm Trúc đến học viện của đại ca một chuyến thôi. Lâm Thư biết tính tình của lão Dịch Vương, thuở nhỏ đã quản giáo nghiêm khắc, không cho Hàn Lạc Tuyển có cơ hội phóng đảng phong lưu. Hàn Lạc Tuyển đã trở về kinh, lão Dịch Vương chắc chắn sẽ không giữ hắn lại đâu, đương nhiên sẽ tống hắn đến học viện đọc sách. Trước mắt trong lòng nàng có khúc mắc chuyện Tô Di Nương và Triệu Á Thanh, không nghĩ ra cách đối phó. Chuyện về hai người này, ngoài trừ tìm Hàn Lạc Tuyển để hắn nghĩ cách giải quyết, nàng không biết nên xin ai giúp đỡ đây. Lâm Trúc đứng bên cạnh ôm sách, nghe vậy đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, vội vàng cúi đầu giảm bớt đi sự tồn tại của mình. Muội không thể không đi sao? Lâm Ngọc nhướng nhướng lông mày hỏi nàng. Đúng, không thể không đi. Lâm Thư tỏ vẻ kiên quyết. Vậy Muội thành thật nói cho ta biết Muội muốn đi làm gì. Nếu thật sự là chuyện quan trọng, ta có thể đồng ý, còn giúp Muội ứng phó với trưởng bối. Lâm Ngọc dẫn dắt từng bước. Lâm Thư im lặng, trong lòng suy tính chốc lát, hơi cắn răng, kéo Lâm Ngọc vào nội thất, nhỏ giọng hỏi. muội muốn đi thăm một người chính là thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương phủ đã cứu muội. Muội muốn tự mình đến nói lời cảm ơn với huynh ấy. Lâm Ngọc nghe vậy kinh ngạc hỏi: muội nói cái gì? Muội muốn qua thăm Hàn thế tử sao? Thừa nhi, chẳng lẽ muội coi trọng hắn sao? Muội không có, muội chỉ muốn tới chính miệng nói tiếng cảm ơn thôi mà. Lâm Thư cự đầu quay đầu. A ca vẫn nói câu đó, không thành thật với ta, đừng mong ta thả ra ngoài. Lâm Ngọc bày ra vẻ muội không nói rõ ràng, thì ta thề không bỏ qua. Thấy nhị ca như vậy, Lâm Thư biết không nói rõ ràng, thì ca ca sẽ không thả mình ra ngoài. Thở dài xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói. Huynh đừng nói cho người khác biết nha. Nếu để muội biết được huynh nói cho những người khác, sau này muội sẽ không để ý huynh nữa đâu. Lâm Ngọc sững sốt hồi lâu, sực nhớ ra cái gì, bày ra dáng vẻ sáng tỏ thông suốt nói. Ta biết rồi, muội đi đi. Đến lúc đó đại ca mắng muội, ta cũng mặc kệ. Thấy Lâm Ngọc đồng ý, nàng vui vẻ, chân chó nói. Ê, muội biết nhị ca đối xử với muội rất là tốt mà. Yên tâm đi, đại ca trách mắng thế nào thì muội cũng không khai ra huynh đâu. Lâm Ngọc nghiêng đầu sang, hừ một tiếng nói. Miệng lưỡi trơn tru, đúng là đồ nịnh hót mà. Kế sách, theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 21, không hề tin tưởng. Sau khi Lâm Sóc, từ trong miệng Lâm lão phu nhân biết được Lâm Thư có cảm tình với Hàn Lạc Tuyển, liền trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn hồi lâu mới bị bà gõ tỉnh. Còn bị Lâm lão phu nhân giao cho nhiệm vụ, kêu hắn trở về học viện, hỏi dò về Hàn Lạc Tuyển. Nếu như muội muội cảm thấy hứng thú, nhất định phải tìm hiểu kỹ mọi thứ về Hàn Lạc Tuyển mới được. Trở lại học viện, đầu tiên là Lâm Sóc cố ý vô tình hỏi những đồng môn với Hàn Lạc Tuyển về nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển. Từ trong miệng mọi người biết được, hắn có học vấn không tệ, điểm không tốt chính là hơi cao ngạo. Lâm Sóc không hài lòng lắm với điểm này, tính toán tự mình thử dò xét Hàn Lạc Tuyển xem sao. Mấy ngày nay, Lâm Sóc đều trò chuyện và Hàn Lạc Tuyển, cả hai người nói chuyện rất vui, chỉ hận đã gặp nhau hơi muộn. Hôm nay, Hàn Lạc Tuyển nói về thi nhân Lý Ngọc của Tiền Triều, nghe nói Hàn Lạc Tuyển có hứng thú với tập thơ của người này. Lâm Sóc nhớ ra, mình vừa vặn có một vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc. Bên trong không chỉ ghi lại những chuyện lý thú về cuộc đời của Lý Ngọc, mà còn có vài bài thơ hiếm của ông ta. Lâm Sóc lập tức phái thư đồng Lâm Trúc của mình về phủ đến chỗ Lâm Ngọc lấy. Lúc trước hắn đã đưa vài tập thơ lẻ của Lý Ngọc cho Lâm Ngọc xem. Tính ra thì chắc nhị đệ đã xem xong rồi. Nhưng không ngờ, Lâm Trúc không chỉ mang sách về mà còn mang theo một người. Thấy Lâm Thư ăn vận y phục, đóng giả thành gã sai vặt, Lâm Sóc chỉ cảm thấy nhức đầu, muốn nổi trận cũng không được, sắc mặt xấu tệ, thấp giọng hỏi nàng. Thư Nhi, muội chạy tới đây làm gì? Thật là hồ đồ. Không chỉ có mỗi Lâm Sóc kinh hãi, mà còn cả Hàn Lạc Tuyển ở bên cạnh hắn. Thấy Lâm Thư, đoạn ký ức và chung hoàng nàng lúc trước liền xuất hiện trong đầu. Đụng phải nàng là chẳng có chuyện gì tốt cả. Hắn nhức đầu mở miệng nói. Huynh muội các người, nói chuyện trước đi, ta đi ra giữ cửa đây. Dứt lời, cũng không đợi huynh muội Lâm gia đáp lại, hắn đã bước ra cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại. Thấy Hàn Lạc Tuyển đã đi rồi, mà Lâm Thư vẫn còn bộ dáng si mê, Lâm Sóc bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Cũng may là Hàn Lạc Tuyển không để bụng, nếu không sau này hắn phải đối mặt với Hàn Lạc Tuyển sao đây. Vỗ trán, cái Lâm Thư tới ghế dựa ngồi xuống, Lâm Sóc nói. Được rồi, người đã đi rồi, còn nhìn cái gì chứ? Thường nhi, một cô nương không thể nhìn chằm chằm một nam tử như vậy. Không người ta sẽ nghĩ muội là một nữ tử không biết chừng mực. Lâm Sóc thật tâm dạy bảo. Ca, huynh nói muội nhìn người ta si mê. Muội đâu có đâu, rõ ràng là muội rất thản nhiên, rất kính nể, nhìn Hàn Lạc Tuyển mà. Đối với ân nhân cứu mạng mình, chẳng lẽ không nên dùng ánh mắt sùng bái và cảm tạ ư? Lâm Thư bất mãn phản bác. Ánh mắt đó của muội mà còn nói là... Ê, thôi đi, không thảo luận cái này. Muội nói cho ta biết vì sao lại chạy đến học viện thánh tài. Muội liều lĩnh như vậy, tổ mẫu và mẫu thân có biết không? Không phải ta đã bảo lão nhị, lão tam canh chừng muội rồi sao? Làm sao còn chạy đến đây? Lời thảo luận vấn đề ánh mắt với nàng, Lâm Sóc liền hỏi thẳng về nàng mục đích tới đây. Muội nói rồi, muội đến cảm ơn Hàn Lạc Tuyển thôi. Sau đó tổ mẫu và mẫu thân liền đồng ý. Nhị ca và tam ca ra ngoài thành đua ngựa rồi, bọn họ không biết đâu. Lâm Thư vô tội nhìn Lâm Sóc, trên mặt không có chút dối lừa nào. Nghe nói tổ mẫu và mẫu thân để nàng tới đây, Lâm Sóc liền nửa tin nửa ngờ. Tổ mẫu cố ý tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển, hắn đều biết. Bằng không, cũng sẽ không bí mật kêu hắn về học viện tìm hiểu về Hàn Lạc Tuyển. Trầm tư trong chốc lát, Lâm Sóc vẫn không phân biệt được lời của nàng là thật hay là giả, bèn thử hỏi. Tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không để mặt mùi hồ đồ như vậy. Để một cô nương giả thành gã sai vặt rồi chạy đến chỗ nam tử học hành, sẽ không phải là mùi tự chạy tới rồi gạt ta đó chứ. Ai da, đại ca, đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Mùi đã đến đây rồi, bây giờ huynh có đuổi thì có chết mùi cũng không đi. Trừ phi huynh để một mình mùi gặp Hàn Lạc Tuyển, mùi có lời muốn nói với hắn đó. Nói xong, bảo đảm ngoan ngoãn rời đi. Lâm Thư sợ đại ca nàng hỏi thêm nữa, nàng sẽ lộ sơ hở, đành dứt khoát làm nũng. Lâm Sóc im lặng, như có điều suy nghĩ nhìn nàng hỏi. Mùi muốn nói gì với hắn đây? Mà hai người là nam chưa cưới, nữ chưa gả, cô nam quả nữ ở chung sẽ không hay. Mùi biết mà, mùi chỉ muốn chính miệng nói lời cảm tạ thôi, xong sẽ đi ngay. Lâm Thư liên tục cường điệu. Vậy thì được, ta đi gọi Hàn Thế Tử đi vào. Mùi chỉ có thể nói cảm ơn hắn, xong là về, không được nán lại. Lâm Sóc sụ mặt, nói với nàng. Được được, đại ca, mau gọi Hàn Lạc Tuyển vào đi. Thấy Lâm Sóc đồng ý, nàng vội vàng thúc giục. Lâm Sóc đột nhiên có cảm giác, mùi mùi lớn rồi không thể giữ lại. Lắc đầu một cái bất đắc dĩ, thở dài. Đứng dậy ra khỏi cửa, gọi Hàn Lạc Tuyển đi vào. Hàn Lạc Tuyển vẫn canh giữ ở ngoài cửa, dáng vẻ khoanh tay, cao lớn vững chắc. Bởi vì vóc người tuấn mỹ như tiên, làm cho người ta có cảm giác dị biệt mà độc lập. Lâm Thư ôm sách đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ. Nếu nhị tiểu thư nhà bọn họ mà gả cho một nam tử như thế thì có phúc biết bao. Mặc dù đoán được Lâm Thư to gan chạy tới học viện là có liên quan đến hắn, Hàn Lạc Tuyển vốn cho rằng Lâm Sóc sẽ không để nàng ầm ĩ. Không ngờ hai huynh muội nói chuyện xong, Lâm Sóc chẳng những không kêu nàng rời khỏi đây ngay, mà còn kêu hắn vào nói chuyện với nàng. Hắn chỉ cảm thấy người Lâm gia thật là hoang đường. Mặt vô biểu cảm bước vào trong phòng, Hàn Lạc Tuyển đứng trước mặt Lâm Thư, lạnh nhạt hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ huynh, gần đây ta có chút phiền, chuyện của Tô Di Nương không có tiến triển, Phủ Triệu Duẩn Kinh không có chứng cớ chỉ ra bà ta. Còn kéo dài nữa, cha ta nhất định sẽ mở miệng cầu xin tha thứ cho bà ta. Còn nữa, lần trước, chúng ta phát hiện ra chuyện ở Trấn Thanh Hà, không phải huynh nói quay về kinh sẽ giải quyết sao? Huynh đã nghĩ ra cách nào để trừng trị kẻ xấu xa đó chưa? Lâm Thư đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của nàng. Bị câu nói đầu tiên của nàng hù cho tim đập thình thịch, nghe tiếp, thấy nàng có chuyện nghiêm túc cần tìm, tâm tư hắn mới khôi phục bình thường. Hắn bình chân như vậy ngồi xuống, mở miệng nói. Vị di nương kia là người của Lâm gia. Coi như quan phủ không tra ra, Lâm gia cũng tự có cách xử trí. Bản công tử không tham dự. Về chuyện phát hiện ở Trấn Thanh Hà, ta cảm thấy có lẽ do người suy nghĩ nhiều. Thế gian nào có loại thuốc bột nào mà khiến cho người ta ăn xong sẽ nghe lời chứ? Ý nghĩ kỳ lạ, không thiết thực. Hắn không quan tâm chuyện của Tô Di Nương thì nàng không nói. Nhưng hắn vậy mà nghi ngờ lời nói của nàng, khiến nàng rất nóng nảy. Ta không có nói dối, lúc ấy chúng ta thấy bình thuốc bột đó cũng là ăn vào có thể khống chế người khác. Không tin, huynh cứ thử đi, chỉ cần một chút là nghiện rồi. Nếu như không có, thì cả người sẽ điên cuồng, khó chịu như có trăm ngàn con sâu gặm cắn đó. Thật ra, sau khi hồi kinh, Hàn Lạc Tuyển đã phái người đến Trấn Thanh Hà ngầm tra xét. Nhưng hắn không định nói cho nàng biết. Hắn cảm thấy trên người nàng cất giấu khá nhiều bí mật, muốn đào được từ trong miệng nàng. Không ngờ hắn chỉ cố ý thử dò xét mà nàng lại tích cực kêu hắn thử như vậy. Hắn giật giật khóe mắt, hỏi ngược lại. Sao người biết được hiệu quả đó? Chẳng lẽ ngươi dùng qua rồi sao? Ta đương nhiên là chưa có dùng qua. Ta nghe tên tiểu nhị bị ta bắt trói nói như vậy đó. Lâm Thư vội vàng giải thích. Ta nghe người miêu tả hình ảnh đó. Giống như là mình đã từng bị nên cứ tưởng ngươi đã dùng qua. Nếu như nghe tiểu nhị kia nói, vậy gã hẳn là biết khá nhiều bí mật của đám người đó, là một nhân chứng quan trọng. Nếu muốn tra xét, chúng ta phải đưa gã tới, hỏi thăm kỹ càng một phen mới được. Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nói, bộ dáng rất thờ ơ, nhưng lúc này vẫn bí mật quan sát vẻ mặt của Lâm Thư. Nghe vậy, Lâm Thư thầm kêu không ổn. Gã tiểu nhị kia chẳng biết gì. Nếu Hàng Lạc Tuyển đưa gã tới, ép hỏi một phen, liền biết rằng ngay là nàng đang nói dối. Lâm Thư tâm hoảng ý loạn, không kịp nghĩ nhiều, vội nói. Không được đâu, không thể đưa gã tới đây. Vì sao? Vì sao lại không được? Hàng Lạc Tuyển nhíu đôi mày kiếm đen như mực hỏi nàng. Lâm Thư ấp úng nói. Bởi vì sẽ bứt dây động rừng. Đúng, sẽ bứt dây động rừng. Huỳnh nghĩ đi. Nếu như tên tiểu nhị kia vô duyên vô cớ bị mất tích, nhất định sẽ khiến cho chủ quán rượu và tiền viên ngoại kia sinh nghi. Đến lúc đó bọn họ chạy mất thì phải làm sao? Cái khó ló cái khôn nói ra một lý do. Nói xong, nàng thầm khen, cảm thấy mình không quá ngốc. Nếu như sợ bứt dây động rừng, vậy thì không đưa gã đến kinh thành. Hay là ta phái người đến hù dọa gã một phen, rồi đào từ miệng gã ra một bản khẩu cung, phái người giám thị để cho gã làm việc như bình thường. Cứ như vậy, vừa không bứt dây động rừng, còn có thể lấy được một bản khẩu cung, người thấy thế nào? Thu hết vẻ kích động thoáng qua trên mặt nàng vào mắt, hắn nói rất thoải mái. Thấy hắn thông minh như vậy, còn có nhiều cách, Lâm Thư vội vàng hấp tấp nói. Ta đã kể hết cho huynh những chuyện mà tiểu nhị kia nói, làm sao huynh còn hỏi được gã nữa chứ? Chẳng lẽ huynh không tin ta? Trên đời này, có thể để ta tin tưởng trừ người cho ta sinh mệnh ra, thì bản công tử ta chưa từng tin những người khác. Hắn nói thẳng với nàng, không hề kiêng dè, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm tới lời mình nói tổn thương lòng người ta cỡ nào. Nghe vậy, Lâm Thư trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đau như bị một cây kim ghim chặt. Nàng biết hắn luôn xa cách lạnh lùng với người lạ, nhưng không ngờ sau khi nàng sống lại, bọn họ cũng trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn vẫn coi nàng như người lạ, không hề tin tưởng nàng. Giờ khắc này, đầu óc nàng trống rỗng, há miệng thở dốc. Nàng cười không ra tiếng, không biết nên nói cái gì đây. Im lặng hồi lâu, nàng cắn cắn môi, mắt hạnh nhìn thẳng Hàng Lạc Tuyển hỏi. Chẳng lẽ chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng chung hoạn nạn, sống nương tựa lẫn nhau hơn một tháng, huynh vẫn không hề tin tưởng ta chút nào sao? Người không khác gì, người lạ với ta, nhiều nhất chỉ là có vài kỷ niệm với người thôi. Hàng Lạc Tuyển nói thẳng không có ẩn ý, bình tĩnh đáp trả Lâm Thư. Lời của hắn giống như một cây đao, hùng hăng đâm vào trong lòng nàng. Lâm Thư cúi đầu, hạ mắt nhìn chằm chằm bàn tay không mấy xinh đẹp của mình. Thì ra, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn không vào được trong lòng hắn. Kiếp trước rõ ràng, cũng là chung hoạn nạn với nhau, sau đó hắn mới thích nàng cơ mà. Nhưng vì sao đời này, kết quả lại khác chứ? Chẳng lẽ là bởi vì trải qua thay đổi, không an tịnh ở trên đảo, chờ đợi lão dịch vương phái người tới đón, từ bọn họ trở lại, cho nên tất cả mới là khác biệt sao? Nhớ tới vụ án của Tô Di Nương, kiếp trước không có báo án, khi Lâm Thư tố giác kế độc của bà ta với mọi người, trong cơn tức giận, Lâm lão phu nhân không nghe Tô Di Nương giải thích, liền phạt cấm túc 3 năm, mà sau khi sống lại, đã nghe lời Hàng Lạc Tuyển đến phủ triều Duẩn Kinh báo án, điều tra kỹ, nhưng kết quả lại không như ý muốn, chậm chạp, không tìm được chứng cứ, chỉ rõ chủ mưu chính là Tô Di Nương. Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra, hoàn toàn khác với kiếp trước, bù trừ cho nhau, Lâm Thư cảm thấy hơi quỷ dị, càng nghĩ sau lưng càng lạnh, không khỏi sợ run cả người. Chẳng lẽ bởi vì nàng không có làm mọi chuyện theo kiếp trước, cho nên kết quả đều đi ngược lại chăng? Người đang làm, trời đang nhìn, chẳng lẽ ông trời cho nàng sống lại lần nữa, nhưng không cho nàng sửa lại mệnh của mình sao? Chẳng lẽ nàng phải để mọi chuyện phát triển giống như kiếp trước sao? Không, nàng không cần ở với tên không bạn xuất sinh, cặn bã như Triệu Á Thanh kia. Nàng không muốn Lâm gia là bị hắn ta tính kế hủy diệt. Đột nhiên, Lâm Thư đứng dậy, coi nhẹ Hàng Lạc Tuyển, mất hồn mất vía, mở cửa, chạy ra ngoài. Mà Hàng Lạc Tuyển vẫn luôn sắc ngôn quan sát, đã nhìn ra tình trạng của nàng có cái gì không đúng. Nhìn theo bóng lưng nàng, hắn liền nhíu mày, ngẫm nghĩ. Mặc dù nàng bất thường đều là do lời hắn nói ra, nhưng hắn cũng nhìn ra được không phải nàng đang thất thần vì hắn. Trong sự thất thần mang theo nỗi sợ hãi nồng đậm và không cam lòng, nghi vấn ấy khiến hắn không lý giải được. Sau khi ở và một chỗ với kiểu người như Lâm Thư, liền thấy rõ ràng là một kẻ ngây ngô, rốt cuộc trên người đang che giấu bí mật gì, giấu sâu trong đáy lòng, nắm chặt tay không để ai biết được sao? Hàn Lạc Tuyển mê muội rồi, nhưng trong lòng dần dần nổi lên hứng thú. Chương 22: Đến Phú Quý Lâu. Ngày đó, Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển ở trong phòng lâu như vậy, còn mất hồn chán nản chạy ra, Lâm Sóc có chút bận tâm, mấy ngày qua đã nhiều lần muốn mở miệng hỏi Hàn Lạc Tuyển, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, lời đến miệng đều phải nuốt xuống bụng. Lâm Sóc ở tại học viện, trừ ngày nghỉ cuối tuần mới có thể hồi phủ, không có tình huống đặc biệt, đều không bước ra được cổng lớn. Trong lòng vô cùng tò mò, Lâm Sóc phái Lâm Trúc trở về phủ hai lần để thăm dò tình hình của Lâm Thư, nhưng vẫn chưa đào được tin gì hữu dụng từ nàng. Trong lòng hắn có chút buồn phiền, hắn rất muốn biết ngày đó hai người cô nam quả nữ là Mùi Mùi và Hàn Lạc Thuyển đã nói gì và làm gì ở bên trong. Lâm huynh, Lục tiên sinh giảng đến phần sau rồi. Hàn Lạc Tuyển đang nghe giảng bài, thấy Lâm Sóc mất hồn liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Hôm nay là Lục lão tiên sinh đức cao vọng trọng trong học viện đến giảng bài cho đám công tử thế gia. Nếu như không chuyên tâm nghe giảng, không thông qua cuộc thi thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lục lão tiên sinh phạt người có thể phạt đến hộc máu, không đáp đúng đề trên bài thi, sau này sẽ phải chép phạt hơn vạn lần. Cả học viện không ai dám chỉnh mạng trong giờ giảng của Lục lão tiên sinh. Sao chứ? À, giảng nhanh quá, đa tạ Hàn Thế Tử đã nhắc nhở tôi. Lâm Sóc hồi hồn, lúng túng nói cảm ơn Hàn Lạc Tuyển. Tâm tư thấp thỏm nghe xong một bài giảng, Lâm Sóc vẫn quyết định mở miệng hỏi Hàn Lạc Tuyển xem hôm đó rốt cuộc đã nói cái gì với Lâm Thư. Một mạch theo Hàn Lạc Tuyển đến sân viện, Lâm Sóc còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy thư đồng của hắn đã chạy tới bên tai nói nhỏ. Do dự đứng ở một bên, Lâm Sóc chờ thư đồng báo xong với Hàn Lạc Tuyển. Nhưng không ngờ, thư đồng kia vừa nói thầm với Hàn Lạc Tuyển, Hàn Lạc Tuyển đã chắp tay tạ lỗi với hắn. Thật là thất lễ, hôm nay sợ rằng không thể tâm sự với Lâm huynh rồi, tại hạ có chuyện muốn đi xử lý. Vậy sao? Hàn Thế Tử có chuyện thì cứ đi trước thôi. Lâm mỗ không vội, không vội. Lâm Sóc cười gượng nói. Vậy xin Lâm huynh cứ tự nhiên. Hàn Lạc Tuyển lễ độ thi lễ với Lâm Sóc. Sau khi cáo biệt Lâm Sóc, hắn theo Hàn Cửu chạy về phía sân huấn luyện của học viện. Trên đường, hắn hỏi cặn kẽ Hàn Cửu. Người nhận được tin tức là Hàn Bác không điều tra được gì từ trong miệng của tiểu nhị kia sao? Vâng, Thế Tử, Hàn Bác truyền tin nói tiểu nhị đó không biết gì, hơn nữa còn nói thuốc bột đó là do Lâm tiểu thư phát hiện ra. Lúc đó, nàng nhìn thấy thuốc bột thì sắc mặt đại biến, liên tục ép hỏi gã đã biết điều gì. Tiểu nhị kia đã nói hết cho Hàn Bác những chuyện đã nói với Lâm tiểu thư. Lúc ấy, bọn họ đã nói cái gì? Hàn Lạc Tuyển ôn hòa hỏi, bước chân không hề gấp gáp. Tiểu nhị nói về bối cảnh của tiền viên ngoài kia, và gã còn phát hiện tiền viên ngoài có thể đang buôn bán người. Lâm tiểu thư nghe xong, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền trắng bệch ra. Hàn Cửu bẩm báo chi tiết tin tức do Hàn Bác truyền tới cho Hàn Lạc Tuyển. Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, liền nheo mắt phượng. Thế Tử, nhưng có vấn đề gì? Hàn Bác ở bên đó hỏi ngài, đã thẩm tra tiểu nhị xong rồi, hồi kinh được chưa? Hàn Cửu không rõ chân tướng, dò hỏi. Không cần. Người bảo hắn ở lại trong trấn đi, giám sát họ Tiền là được rồi. Phái người bảo vệ tên tiểu nhị kia, mặc dù gã biết không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn là một nhân chứng liên kết hai bên, phải bảo vệ mạng của gã. Hàn Lạc Tuyển cân nhắc từng câu từng chữ căn dặn. Vâng, thuộc hạ liền truyền tin cho Hàn Bác. Thế Tử, rốt cuộc ngài kêu Hàn Bác đến trấn nhỏ vắng vẻ đó điều tra cái gì? Hơn nữa còn phải phái Hàn Thập đi giám thị Lâm tiểu thư. Chẳng lẽ vì Lâm tiểu thư mà chúng ta đưa về phủ Định Quốc Công có vấn đề gì sao? Hàn Cửu khó hiểu hỏi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy màn náo kịch của Lâm gia, hắn đúng là không thể tin được Lâm Thư lại là tiểu thư dòng chính của phủ Định Quốc Công. Hàn Cửu cũng không nhìn ra được chút phong phạm lễ nghĩa nào của tiểu thư gia thế từ lời nói và hành động của Lâm Thư. Người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nên biết thì sẽ biết, không nên biết thì phải quản miệng cho tốt. Ta hỏi người, Hàn Thập nói Lâm Thư chạy đến Thanh Lâu là Thanh Lâu nào? Lười phải giải thích với hắn, Hàn Lạc Tuyển nhấc chân tiếp tục đi. Đến Phú Quý Lâu đổi danh kinh thành. Thế Tử, ngài nói có kỳ quái hay không? Dù gì Lâm tiểu thư cũng là tiểu thư gia thế, tại sao lại chạy đến nơi hỗn loạn như vậy? Chỗ đó là chốn khái hoạt của chúng nam nhân, Lâm tiểu thư chạy đến đó làm gì? Không để hắn hỏi cái kia thì hắn lại nhại vấn đề mà hắn khó hiểu khác. Ngươi quản người ta làm gì, đàng hoàng trông giữ trong học viện cho ta, đừng để ai phát hiện ta đã rời đi, nếu không kết quả chẳng cần phải nói, tự ngươi lãnh phạt đi. Trong khi nói chuyện, Hàng Lạc Tuyển đã đến sân huấn luyện, đi tới một chỗ dưới tường cao, chuẩn bị phi thân qua. Thế tử à, ngài đến chỗ ông bướm đó phải cẩn thận, thuộc hạ nghe nói bên trong có đủ loại người, đủ loại thuốc, ngài đừng uống loạn nha. Hàng Cửu không yên lòng, dặn dò. Bớt nói nhảm đi, bản công tử còn chưa ngu đến mức để người chỉ tay nằm ngón đâu. Dứt lời, hắn mượn lực từ cọc gỗ bên cạnh, nhảy vọt qua đầu tường. Thế tử, ngài đi sớm về sớm nha, nhất định phải trở về trước giờ học sáng mai. Nếu như trốn học, tiên sinh phái người tới tra hỏi, thuộc hạ không chịu nổi đâu. Thấy Hàng Lạc Tuyển mất hút, Hàng Cửu cao giọng cường điệu. Lướt qua tường cao, Hàng Lạc Tuyển chưa từng tạm dừng, chạy thẳng tới chân núi. Hắn muốn xem Lâm Thư ngốc nghếch kia muốn làm gì. Sau khi từ học viện Thánh Tài về, trong lòng Lâm Thư rối loạn hai ngày, quyết định viết hết những chuyện xảy ra ở kiếp trước ra một quyển vở. Mặc dù nàng mơ hồ đoán được, nếu chuyện không phát triển như kiếp trước, con đường tương lai của nàng sẽ có sự khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Nhân quả, thế sự của người bên cạnh nàng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng vẫn quyết định phải nghịch thiên cải mệnh. Nếu nàng đã sống lại mà vẫn tiếp tục sống như kiếp trước, thì sống lại còn có ý nghĩa gì đây? Lâm Thư không cam chịu, nàng tính toán nên giải quyết xong mầm tai họa Triệu Á Thanh này đi. Chỉ cần hắn ta bị nàng chỉnh ngã, không có cơ hội leo lên địa vị cao, về cuộc sống sau này của nàng sẽ thoát khỏi tên cặn bã đó. Triệu Á Thanh không có năng lực, mà nàng lại oán hận hắn ta, hai bọn họ làm gì cũng chẳng có kết quả. Muốn cải mệnh thì phải xuống tay từ chỗ hắn ta. Mà khi nàng vừa sống lại, liền đúng lúc phát hiện hắn ta đang làm chuyện dơ bẩn. Nàng định xuống tay với hắn ta từ lúc này, để Triệu Á Thanh hết cơ hội xoay mình. Trong sự kiện Triệu Á Thanh dùng phấn hoa anh túc khống chế đám nữ tử kia, nàng nhận định có những cô nương đó sẽ bị hắn đưa tới kinh thành, đưa vào thanh lâu, dò xét tình báo, quyến rũ đại thần. Cho nên, nàng định tra xét từ những thanh lâu đó trước, xem thanh lâu nào mới là cứ điểm của hắn ta. Được nhị ca Lâm Ngọc che giấu giúp, Lâm Thư đổi nam trang, cải trang đơn giản rồi chuồn êm ra khỏi Lâm gia, đi đến nơi trang hoa nổi danh nhất trong kinh thành là Phú Quý Lâu. Ra ngoài theo nàng còn có A Cường, là cao thủ mà Lâm Ngọc phái tới bảo vệ nàng. A Cường cao chín thước, khổ người lớn, mặt hung dữ nhưng hơi ngốc, là trung nô của Lâm gia. Lúc này mặt trời đã lặn về tây, ánh tà dương lay lắc. Lâm Thư ăn vận như công tử nhà quyền quý, dẫn A Cường tới phố hoa náo nhiệt. Vừa tới cửa Phú Quý Lâu, Lâm Thư còn chưa xác định tấm biển cửa nào thì liền bị người ta kéo vào. Ôi, tiểu công tử à, lần đầu đến đây sao, ngài thật đúng là tình mắt. Phú Quý Lâu của chúng ta nổi tiếng là nơi khoái hoạt trong kinh thành. Hoàng phi yến gầy, đầy đủ ý vị, trong sạch có hết, đủ loại gia nhân, hẳn là có người hợp biết khẩu vị của ngài. Ngài mau chóng nhìn một chút đi. Lâm Thư không thấy rõ nữ nhân đang đẩy nàng tiến vào. Vào rồi nhìn thấy khung cảnh loè loẹt, các nữ tử mặc y phục rực rỡ thì sững sốt một lát. Ngay lúc nàng đang ngây người, tú bà Từ Nương liền đi tới nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thư. Ê, tiểu công tử mới tới hả? Muốn cô nương như thế nào thì cứ nói đi. Chỉ có ngài không nghĩ tới, chứ không có cô nương nào mà Phú Quý Lâu không đào tạo được. Từ Nương với khuôn mặt son phấn dày cộm, lắc lắc cái mông, nháy mắt ra hiệu nói với nàng. Lâm Thư không quen với mùi son phấn nồng đậm trong đại sảnh, không nhịn được, hắt hơi một cái, khịt khịt mũi, cố làm ra vẻ y phục lụa là hỏi. Bản công tử, muốn loại cô nương nào, các người đều có thể đưa ra sao? Đương nhiên rồi, Phú Quý Lâu của chúng ta có đủ loại cô nương, luôn có kiểu ngài thích, đảm bảo ngài rất là thoải mái. Từ Nương phất phất khăn tay, tràn đầy dị hương với Lâm Thư, nói cực kỳ phóng đãng. Vậy sao? Ngươi gọi hết những cô nương tốt nhất ra cho bản công tử, ta muốn thứ tốt nhất. Vùng tay lên, nàng lấy một xấp ngân phiếu từ trong ngực ra, quờ quờ trước mặt Từ Nương. Ánh mắt Từ Nương sáng lên như thấy thần tài, bày ra bộ dáng lấy lòng, khom người mời Lâm Thư. Tiểu công tử mời ngài lên phòng trước, ta lập tức đi gọi cô nương đứng đầu bảng trong lâu tới ngay, nhất định đảm bảo là ngài hài lòng, thoải mái ngất trời. A Cường vẫn luôn im lặng, đi theo đằng sau Lâm Thư. Nghe tử nương nói vậy, không nhịn được, nhíu đôi mày rộng, lên tiếng khuyên Lâm Thư. Tiểu công tử, những cô nương kia không sạch sẽ, ngài không thể ở chung với họ. Tử nương nghe A Cường nói, cảm giác bạc sắp bay mất rồi, mặt mày khó chịu trần y, bất mãn nói. Ta nói này, đến thành lâu, không để thỏa mãn thân thể, thì đến để làm gì? Tử nương nói xong, Lâm Thư liền mắng y. Câm miệng, người là chủ tử hay ta là chủ tử, người chỉ cần bảo vệ ta, làm tốt chức trách của mình, đừng quản chuyện của bản công tử ta. Tử nương đứng bên cạnh nghe vậy, cực kỳ hài lòng, phụ hòa nói. Đúng đó, một nô tài thì quản chuyện của chủ tử để làm gì? Nói xong, bà ta lại cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ôn hòa nói với Lâm Thư. Tiểu công tử à, mời ngài lên lầu, ta mở một phòng cho ngài. Vào phòng, ngài chờ một lát, ta đi kêu mấy vị cô nương có nhàn sắc tới để cho ngài chọn. Lâm Thư gật đầu, đi theo bà ta lên lầu. Vào phòng, chờ bà ta rời đi, nàng mới cảm thán với A Cường. A Cường à, thì ra đây chính là chỗ khoái hoạt của nam nhân. Người nhìn những nữ nhân kia đi, dáng dấp, thật là có tư vị. Nghĩ đến mình, Lâm Thư cúi đầu, nhìn bộ ngực bằng phẳng. A Cường giật giật khóe miệng, hạ thấp giọng nói với nàng. Nhị tiểu thư, ngài chớ có làm loạn. Đời này, mặc kệ là người hay đồ, đều không sạch sẽ. Ngài vạn lần đừng có đụng tới thức ăn ở đây. Y không lo lắng nàng sẽ và những nữ nhân kia ở đây làm loạn. Một đám nữ nhân ở chung một chỗ thì có thể làm gì? Y lo lắng Lâm Thư sẽ dùng đồ linh tinh, sẽ trúng chiêu. Được rồi, ta biết rồi. A Cường à, nhất định phải bảo vệ ta. Một tấc cũng không rời ta. Không sợ nhất vàng, chỉ sợ vạn nhất. Lần đầu nàng đến với nơi vàng thau lẫn lộn này, cũng không biết có gặp chuyện bất trắc hay không. Nô tài nhất định đứng nguyên bên cạnh tiểu thư, một tấc cũng không rời. A Cường nói với lời thề sắt son. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện nữa, ta nghe hình như có người tới đó. Nghe thấy bên ngoài có vài cô nương đang nói chuyện, nàng vội kêu A Cường ngậm miệng. Ở một chỗ mà Lâm Thư và A Cường không biết, có một đôi mắt đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ trong bóng tối. Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 23. Tranh giành người. Tiểu công tử à, ngài xem đi, đây đều là những cô nương đẹp nhất phú quý lâu. Ta giới thiệu một chút với ngài, vị này là Liễu Y Y bằng thành ngọc khiết, là chiêu bài của phú quý lâu chúng ta, cầm kỳ thư họa, giỏi ca múa, tinh thông mọi thứ. Mấy vị này cũng là cô nương vô cùng có tài sắc trong phú quý lâu. Tiểu công tử à, ngài lựa chọn ai? Từ nương dẫn năm vị cô nương có dung mạo thật tốt vào, giới thiệu xong liền nịnh nọt hỏi Lâm Thư. Dáng dốc cũng được, các người tự chia ra giới thiệu một chút đi. Vuốt cái cằm sáng bóng, Lâm Thư bị ổi cười một tiếng. Viện khách chiếc dương liễu, Y Y lưỡng hàm tình, ta là Liễu Y Y. Nữ tử cầm đầu Liễu Y Y là nhạc mở miệng trước, vóc người xác thật cực kỳ diễm lệ, nhược đạo lý, lạnh lùng như băng sương, chính là nói đến kiểu mỹ nhân lạnh lùng như Liễu Y Y. Thiếp tên là Sang Nhi, biết ca hát. Nữ tử Vân Hồng Y cúi người trước Lâm Thư xấu hổ giới thiệu. Thiếp tên là Thúy Nhi, sở trường là xoa bóp, nhất định sẽ hầu hạ công tử thoải mái. Thúy Nhi mặc một bộ áo váy màu lam lên tiếng, rồi liếc mắt với Lâm Thư. Nhận được mị nhãn, Lâm Thư run rẩy nhẹ, thân thể tê dại, vội vàng xua tay nói. Được rồi, kêu Liễu Y Y và Sang Nhi ở lại. Cũng không nghe hai người đằng sau giới thiệu, nàng vội vàng chọn người. Từ nương còn chưa kịp mở miệng đồng ý, cửa phòng lại bị người đẩy ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa. Bạn công tử nghe nói Liễu cô nương của phú quý lâu là một tài nữ phong trần hiếm có, liền đặc biệt đến đây xem, không ngờ đã bị người chọn rồi. Thay đổi với lạnh lùng trước đây, Hàng Lạc Tuyển như biến thành một người khác, dáng vẻ ăn chơi trác táng không chê vào đâu được. Thấy hắn, Lâm Thư ngây ra như phỏng. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là vị kỹ nữ Liễu Y Y kia. Trong lòng nàng vô cùng buồn bực, nghiêm mặt không nói lên tiếng. Ngoài trừ Lâm Thư là nữ giả trang nam,

nhưng 2 năm trước, điểm tâm đó đột nhiên lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột nhiên trở nên cực kỳ ngon. Lúc ấy, Thiếp còn đặc biệt hỏi do tiểu nhị của quán. Nghe nói có một vị nam tử thần bí chạy tới quán bọn họ, mang theo rất nhiều điểm tâm, muốn bàn chuyện làm ăn với chủ lâu. Sau khi ăn điểm tâm của hắn ta, chủ lâu định bỏ giá cao mua lại bí kíp, nhưng bị hắn ta từ chối. Hắn ta nói chỉ có thể hợp tác với chủ lâu làm điểm tâm bí truyền, nhưng bán được 1 phần điểm tâm thì hắn muốn lấy 3 phần lãi. Nam tử này thật đúng là nhân tinh. Sau đó thì sao? Hàng Lập Tuyển có chút hăng hái hỏi. Nghe tiểu nhị nói ông chủ lâu không ăn không uống suy nghĩ mấy ngày, sau đó cắn răng đồng ý. 3 phần lãi đó, 1 phần điểm tâm của Phúc Lai Cư thấp nhất cũng phải 10 lượng bạc. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là giá trên trời. Nam tử kia cũng không phí sức gì mà được 3 phần lãi, thật là một tay tính toán cừ khôi. Nam tử này cũng coi như là một kỳ nhân đi. Người bình thường chạy đến quán ăn đều là bán bí kíp, còn nam tử kia chỉ cung cấp nguyên liệu, hương liệu cũng được chia lãi. Phương thức giao dịch này đúng là không bình thường. Thủy Nhi sinh lòng hâm mộ nói, vẫn không quên đấm lưng cho Hàng Lạc Tuyển. Sao? Tiểu nhị kia chưa nói nam tử thần bí đó là người phương nào sao? Hàng Lạc Tuyển tò mò hỏi. Để tiếp ngẫm lại. À đúng rồi, nhớ ra rồi. Lúc đó hình như tiểu nhị nói là nam nhân thần bí đó bị thọt chân, đi đứng không linh hoạt, khập khểnh. Những thứ khác như tên họ là người phương nào thì không có biết đâu. Thủy Nhi nhíu mày nói. Nam tử thọt chân, thần bí. Thật là ý vị sâu xa. Sao Liễu cô nương và một cô nương khác đi chuẩn bị lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Hàn Lạc Tuyển tùy ý xoay xoay cây quạt trong tay, dáng vẻ cực kỳ tự nhiên hỏi. Thấy hắn hỏi đến Liễu Y Y, Thủy Nhi cho là hắn cũng có ý với Liễu Y Y, trong lòng không vui, liền nói xấu Liễu Y Y. Công tử ạ, ngài không biết đâu. Liễu Y Y kia kể vào bản thân có chút tài nghệ nên không tiếp khách. Nói dối mình là một thanh quan. Thật ra thì trước khi nàng ta lên đài đã sớm thất thân rồi. Lúc nói lời này, Thủy Nhi cúi đầu dựa sát bên tai Hàn Lạc Tuyển, nhẹ giọng nói. Còn có chuyện đó sao? Nói nghe một chút đi. Hàn Lạc Tuyển giả vờ tò mò. Thủy Nhi dầu đổ bìm leo, liên thoáng nói ra những điều mình biết. Thiếp tận mắt nhìn thấy, vậy còn là giả được sao? Từ nhỏ, thiếp và nàng ta đã bị bán vào Phú Quý lâu. Bởi vì cùng bị bán vào nên quan hệ khá tốt. Tốt tận 5 năm mà. Nàng ta bởi vì dùng dung mạo không tệ, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thành chiêu bài rồi. 2 năm trước, chúng ta cùng đi dạo phố, trên đường gặp phải đám du côn, lưu manh, thiếp trốn thoát được. Còn nàng ta là bị đám lưu manh cưỡng bức rồi. Vài tên cưỡng bức nàng ta cơ mà, lúc đó thiếp thoát được, liền chạy thẳng về Phú Quý lâu tìm Tú bà cứu mạng. Dẫn người đến liền thấy được thảm trạng của nàng ta. Vì thế Liễu Y Y cần ầm ĩ đòi tự sát mấy lần. Nói tới đây, Thủy Nhi đột nhiên hạ giọng. Khi đó chúng ta an ủi rất nhiều, nhưng nàng ta đều không nghe. Sau đó bị Ngô Mụ Mụ là bà chủ của Phú Quý lâu uy hiếp 1 lần, nàng ta mới buông tha cho ý định tự sát. Ngô Mụ Mụ đổi cho nàng ta là thanh quan bán nghề không bán thân. Mà đầu năm ngoái, sau khi lên đài biểu diễn lần đầu tiên, nàng ta đã kết giao với một nam tử, tướng mạo bình thường nhưng lại vô cùng bạo tay, hào phóng. Dừng một chút, Thủy Nhi tiếp tục nói. Nhắc tới cũng khéo, nam tử kia vừa khéo giống với nam tử thần bí mà tiếp nói ở Phúc Lai Cư, đều bị thọt chân. Liễu Y Y bị hắn ta bao cấp 1 thời gian, con người liền thay đổi hẳn. Nàng ta vốn chỉ theo lề lối cũ là ôm cầm đàn mấy khúc, lại đột nhiên trở ra hết sức ưa thích sáng tác tân khúc. Hơn nữa nàng ta vậy mà còn làm cả thơ nữa. Làm thơ được vài đại nhân công tử có học thức nào đó nghe được nên vô cùng tán thưởng. Thiếp đã nhìn theo nàng ta bao năm, trong bụng nàng ta có những gì thiếp còn không biết sao. Trước kia nhiều nhất cũng chỉ nhận biết được hết mặt chữ thôi. Không ngờ ở cùng nam tử thọt chân giàu có mới có mấy ngày mà cả người đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây thật sự là quỷ dị mà. Vốn đang gặm bánh ngọt, lúc Thủy Nhi kể chuyện của Phúc Lai Cư, thì Lâm Thư đã dừng động tác ăn, luôn an tĩnh nghe nàng ta kể chuyện. Nghe Thủy Nhi nói tới đây, trong lòng nàng liền kêu lột bột, quay đầu nóng nảy hỏi. Người có biết Liễu Y Y làm bài thơ nào hay không? Biết chứ, ban đầu chỉ là một bài thơ ẩm rượu, liền giành được ánh mắt tán thưởng của chư vị, một phát thành danh. Thiếp còn nhớ rõ nội dung của bài thơ là: Quần bất kiến hoàng, hà chi thủy thiền thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi, quần bất kiến cao đường minh kính bị bạch phát, triều như thanh ti bộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tẩn hoang, mặc sự kim tôn không đối nguyện, thiền sinh ngã tài tất hữu dụng, thiền kim tán tẩn hoàng phúc lai. Thúy Nhi ngầm nga có thành có sắc. Đợi Thúy Nhi đọc đến đây, Lâm Thư thì thầm đọc tiếp: Phàn Dương tể ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bát bôi, sầm phu tử đang khâu sinh, tường tiến tử bôi mạc định, giữ quân ca nhất khúc, thịnh quân vi ngã khuynh nhị thính, chung cổ soạn ngọc bất túc quý, đảng nguyện trường túy bất phục tỉnh, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, trần vương phi tích thi yến bình nhạc, độ tụ thập thiên tứ hoàng hước, chủ nhân hà vi ngôn thiệu tiện, kính tu cô thủ đối quần trước, ngũ hoa mã thiên kim cầu, hồ nhi tường xuất hoáng mỹ tử, dự nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Nghe Lâm Thư đọc xong, Thúy Nhi kích động nói: Đúng đúng đúng, vị công tử này đọc quá chuẩn, thì ra bài thơ này đã nổi danh như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ có người từng dạo qua Phú Quý lâu mới biết được chứ, không ngờ khách lạ như công tử cũng biết rất rõ. Trong lời nói của Thúy Nhi có chút ghen tị, nàng ta không vui khi thấy Liễu Y Y luôn nổi danh. Được Thúy Nhi xác nhận, vẻ mặt Lâm Thư hơi cứng lại, sợ bị người đứng đằng sau căn phòng nhìn ra vẻ bất thường, vội vàng cúi đầu, ném nửa miếng bánh ngọt ở trong tay vào đĩa trên bàn, rồi giấu bàn tay vào trong ống tay áo. Hai ống tay áo chồng khít lại, trong ống tay áo kín mít, tay phải của nàng hung hăng nắm chặt tay trái. Vì sao kiếp trước nàng lại quyết một lòng với Triệu Á Thanh? Không chỉ vì bị lời ngon tiếng ngọt của hắn ta làm mờ mắt, mà còn biết vì được một bí mật quan trọng của Triệu Á Thanh. Lâm Thư từ miệng hắn ta biết được, hắn ta là một kẻ xuyên không, bởi vì hắn ta gặp bất trắc ở thế giới bên kia, linh hồn xuyên qua thời không mà tới, mượn xác hoàng hồn với vị cửu hoàng tử trùng họ trùng tên ở Đại Chu. Mà lúc Triệu Á Thanh đi tới Đại Chu là năm Kiến An thứ 10, đúng là năm mà Liễu Y Y lên đài theo lời Thúy Nhi nói, cũng là năm mà nam tử thần bí làm giao dịch với Phúc Lai Cư. Khi nàng biết được Triệu Á Thanh là mượn xác hoàng hồn đi tới Đại Chu, đã kinh sợ đến á khẩu trốn tránh mấy ngày, cuối cùng cũng tiêu hóa được bí mật đó. Bởi vì biết được bí mật quan trọng nhất của Triệu Á Thanh, nên nàng và hắn ta càng thêm ân ái hơn. Điều chỉnh tâm trạng xong, nàng liền nổi lòng hiếu kỳ, hỏi khá nhiều chuyện về cuộc sống ở thế giới cũ trước khi hắn ta xuyên đến Đại Chu. Lúc ấy, Triệu Á Thanh đều nghe theo Lâm Thư, hận không thể cưng chiều nàng đến tận trời. Lâm Thư muốn biết cái gì, hắn ta đều nói hết cho nàng. Muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ, đây là cảm giác của nàng với thế giới cũ của Triệu Á Thanh. Mặc dù kinh ngạc vì thế giới kia mọi người đều ngang hàng, chẳng phân biệt giàu nghèo, nhưng nàng lại rất thích chế độ nam nữ bình đẳng, một phu một thê của thế giới kia. Ở nơi đó, nam nữ bằng tuổi có thể cùng đi học và học chung một gian phòng, chuyện gì cũng là nam nữ cạnh tranh công bằng, không có nam tôn nữ ti, kỳ thị giới tính. Hai người ở chung, khi nhàn hạ, nhàm chán, Triệu Á Thanh sẽ kể cho nàng nghe nhiều chuyện mà nàng chưa từng được nghe về những văn nhân thời xưa, còn đọc một vài tác phẩm thi ca xuất sắc cho nàng nghe. Mà bài Tương Kính Tự của Liễu Y Y thì nàng cũng nghe Triệu Á Thanh nói qua. Lúc ấy, hắn ta có kể cho nàng nghe những vị đại thi nhân có tài nhưng không gặp thời, còn đặc biệt ngâm mấy câu thơ, trong đó có Tương Kính Tự của Liễu Y Y. Lâm Thư đã xác nhận được, hai năm trước nam tử bao cấp cho Liễu Y Y một thời gian chính là Triệu Á Thanh. Về phần nam tử thần bí có giao dịch chi trác với Phúc Lai Cư, có phải là Triệu Á Thanh hay không, còn phải đợi điều tra chứng minh rồi kết luận. Ở Trấn Thanh Hà, nàng phát hiện hắn ta giả trang thành có tật ở chân, mà khi hợp tác với Liễu Y Y, hắn ta cũng làm bộ như bị thọt chân. Nếu có thể giả bộ một lần, hai lần, thì hắn cũng có thể giả bộ lần thứ ba. Hưởng chi trước khi xuyên qua, thân phận của hắn ta còn là một đầu bếp giỏi. Nếu như điểm tâm của Phúc Lai Cư thật sự do hắn ta làm ra, thì nàng chẳng thấy có điểm gì là kỳ lạ. Trong lòng suy nghĩ thấu đáo, trong đầu cũng phân tích kỹ mọi chuyện. Sắc mặt nàng từ từ khôi phục bình thường. Lấy lại tinh thần thì phát hiện không biết Thúy Nhi đã nói những gì, chọc cho Hàn Lạc Tuyển vui vẻ đầy mặt. Đúng là cảnh đẹp ý vui, làm cho người ta vừa thấy liền si mê. Thấy Hàn Lạc Tuyển bị nữ nhân chọc cười vui vẻ, trong lòng Lâm Thư nhất thời có cảm giác trống rỗng. Trầm tư không nói, nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, mím môi một cái, nàng hỏi: "Về sau, nam tử thật chân giàu có đó có đến gặp Liễu Y Y nữa không?" "Có chứ, 15 hàng tháng đều đến một lần. Cũng không biết là lão gia giàu có nào thiếp từng dò hỏi Liễu Y Y, còn bị nàng ta mắng một trận, kêu thiếp bớt can thiệp vào chuyện của nàng ta đi." Lúc nói chuyện, trên mặt Thúy Nhi vô cùng ức ức, giống như Liễu Y Y là một nữ nhân hung ác, bắt nạt, phụ bạc nàng ta vậy. Lâm Thư còn muốn hỏi thêm, lúc này Liễu Y Y đã ôm cổ cầm, nhẹ nhàng bước sang, đẩy cửa vào. Đi theo phía sau còn có Sang Nhi, mặc hồng y. Hai người đi vào, hạ thấp người nói: "Khiến hai vị công tử chờ đợi lâu rồi." "Người cũng biết là đợi lâu sao? Thật là mất hứng, không chơi." Trong lòng Lâm Thư rất mất hứng, sắc mặt bất thiện nhìn Liễu Y Y, bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tay ôm cầm nắm thật chặt, Liễu Y Y hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói: "Là lỗi của ta, xin công tử bớt giận, bây giờ ta sẽ bắt đầu biểu diễn cho công tử xem." "Biểu diễn? Diễn cái gì mà diễn? Hằng hái bị mất rồi, còn xem cái gì? Họ Đường kia, bản công tử đi đây, người có đi không?" Giọng nói bất thiện nói với Liễu Y Y xong, Lâm Thư liền nghiêng đầu hỏi Hàn Lạc Tuyển. Tới đây một lần, nàng đã thu hoạch được không ít. Nàng ra ngoài khá lâu, chắc chắn ngoài trời đã tối đen. Nếu như không về phủ, thì nhị ca sẽ nóng nảy mất. "Nếu Tô Huỳnh Đệ hết hứng thú rồi, thì Đường mổ cũng không ở lại đây. Hôm khác sẽ trở lại gọi Thúy Nhi cô nương xoa bóp giúp ta. Với cả được Thúy Nhi cô nương xoa bóp lâu như vậy, bản công tử đã dễ chịu rất nhiều. Hôm nay chỉ đến đây thôi, ngày khác sẽ trở lại. Cầm lấy, đây là tiền thưởng cho ngươi." Lúc nói chuyện, Hàn Lạc Tuyển móc một tấm ngân phiếu từ trong lồng ngực ra, ném cho Thúy Nhi. Thúy Nhi mừng thầm trong lòng, nhận lấy, hạ hê nhướng mày với Liễu Y Y ở bên kia, ngoài miệng lấy lòng nói: "Hai vị công tử đi thong thả nha, Thúy Nhi chờ hai vị đến tìm nữa." Đi ra cửa, Lâm Thư nghe tiếng nũng nịu như vậy, cả người run rẩy một cái, tăng nhanh bước chân xuống lầu. A Cường theo sát phía sau, bảo vệ nàng. Chương 25. Thân phận của hắn ta. Hàn Lạc Tuyển đuổi kịp Lâm Thư ở trong một ngõ nhỏ. Hắn không ngờ nàng đã chạy trốn nhanh như vậy. Ra khỏi Phú Quý lâu, hắn vẫn kêu to ở đằng sau nàng. Vậy mà Lâm Thư làm như không nghe thấy, càng chạy càng nhanh. Mắt thấy nàng sắp chạy xa, hắn hết cách, liền bỏ qua phong độ, nhấc chân đuổi theo. "Gọi người không nghe thấy sao, còn càng chạy càng nhanh. Bản công tử là nước lũ hay là mảnh thú để cho người nghe giọng mà chạy trối chết như vậy?" Hàn Lạc Tuyển chặn ở trước mặt nàng, thở hổn hển nói: "Huynh có chuyện gì sao? Ta phải về phủ ngay." Lâm Thư đang ở chỗ tối, khiến người ta không thấy rõ nét mặt của nàng. "Không phải người muốn tra rõ chuyện ở Trấn Thanh Hà sao? Nếu như không có ta trợ giúp, một nữ tử khuê các như người có thể tra được bao nhiêu? Ta biết người có bí mật, nhưng ta không có hứng thú thăm dò. Nhưng nếu muốn tra rõ chuyện ở Trấn Thanh Hà, ngươi phải nói hết cho ta những gì ngươi biết." Ngoài miệng nói không có hứng thú, thật ra trong lòng hắn vô vàn tò mò về bí mật mà nàng đang che giấu. "Vì sao huynh lại muốn giúp ta?" Mặc dù nàng tin tưởng Hàn Lạc Tuyển, nhưng nàng cũng hiểu rõ hắn. Nếu như không có mục đích và lòng hiếu kỳ nhất định, thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn với những chuyện không liên quan tới mình, sẽ không phí sức nhúng tay vào. Lâm Thư chưa từng quên lần trước ở học viện Thánh Tài, Hàn Lạc Tuyển không để mặt lần nữa thừa nhận không tin tưởng lời của nàng. Nếu bây giờ hắn không tin tưởng nàng, tại sao lại lựa chọn giúp nàng? Hắn có mục đích gì, hay là tò mò cái gì chứ? Thân thể ở chỗ tối, vẻ mặt nàng hơi kỳ quái. Hàn Lạc Tuyển vốn tưởng rằng nàng nghe thấy hắn nguyện ý giúp sẽ ngập tràn vui mừng nói ra những điều nàng biết, nhưng không ngờ nàng lại cảnh giác hỏi như vậy. Suy nghĩ chốc lát, hắn mới nói: "Bởi vì bản công tử đã phái người đến Trấn Thanh Hà, dùng chút thủ đoạn lấy được một ít bột thuốc mà ngươi nói. cũng để cho người ta thử qua. Đúng như người đã nói, hơi dính là nghiện. Lúc lên cơn mà không có bột thì cả người khó chịu như vàng con sâu gặm nhấm. Theo như người nói, ngẫm lại, nếu thật sự có người cố ý dùng thứ hại người này khống chế đám nữ tử kia, bồi dưỡng họ rồi đưa đến kinh thành, đưa đến nơi vàng thau lẫn lộn giống như phú quý lâu. Nữ tử có nhan sắc bị đại thần nào đó nhìn trúng, mua về phủ. Hậu quả của việc đó có thể nói là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Người đứng sau lưng khống chế có lòng dạ, tâm cơ thâm sâu, sợ rằng thân phận không tầm thường. Chuyện quan trọng như vậy làm sao có thể không tra rõ, phải bắt người đứng đằng sau để trừng trị. Ngay từ lúc ở trấn Thanh Hà, nghe nàng nói về tác dụng của thuốc bột và thủ đoạn của những kẻ đó, hắn đã lưu tâm rồi, bằng không cũng sẽ không vừa về kinh đã sai người đến điều tra bí mật. Lúc trước, ở trong học viện Thánh Tài, hắn đã cố ý thử nàng, nhưng chỉ là muốn biết vì sao nàng lại khẳng định tác dụng của thuốc bột và thủ đoạn của những kẻ đó là một âm mưu. Nhưng lúc đó Lâm Thư ấp úng vẫn cứ đòi giải thích, khiến hắn càng hoài nghi nàng hơn. Hàn Lạc Tuyển không hiểu Lâm Thư là một tiểu thư thế gia, tại sao lại biết được loại thuốc bột đó. Hạ cớ gì ở trấn Thanh Hà nhìn thấy nam tử thọt chân đó sẽ hoang mang lo sợ, thậm chí còn ra sức chắc chắn hắn ta không phải là người tốt. Rốt cuộc trong lòng nàng cất giấu bí mật gì, thật là ý vị sâu xa. Hắn chẳng những muốn tra rõ chuyện này mà còn muốn đào được bí mật chôn sâu dưới đáy lòng nàng. Lâm Thư không biết suy nghĩ của hắn, nghe vậy cho là hắn đã điều tra một phen, xác nhận lời nàng nói, đã biết việc làm của Triệu Á Thanh có tính chất nghiêm trọng. Trong lòng nảy một cái, im lặng một chút, liền mở miệng nói với A Cường ở bên cạnh. Người ra canh giữ đằng trước đi, nếu có người lập tức lên tiếng nhắc nhở chúng ta. A Cường có chút do dự, đứng bất động. Bảo vệ Lâm Thư là chức trách của y. Y còn chưa biết được thân phận của vị nam tử đang đứng bên cạnh nàng, không biết nhân phẩm như thế nào, nên y không an tâm rời khỏi Lâm Thư một bước. Thấy A Cường vẫn không nhúc nhích, Lâm Thư không nhìn được, vươn tay đẩy y một cái. Còn thất thần làm gì, A Cường, trong mắt ngươi còn có chủ tử là ta nữa không? Không nghe rõ mệnh lệnh của ta sao? Nếu nhị ca kêu ngươi bảo vệ ta thì ngươi đương nhiên phải nghe ta. Nếu không nghe, trở về nhị ca có giao người cho ta, ta cũng chẳng cần. Nô tài cứng đầu cứng cổ thì có tác dụng gì? Lâm Thư hơi nặng lời. A Cường nghe xong rốt cuộc cũng giật giật thân thể, đi hai bước liền quay đầu dặn dò nàng. Tiểu thư, có xảy ra cái gì ngài phải gọi ta ngay. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi. Lâm Thư phất phất tay với A Cường. Đợi A Cường đi xa đến đầu ngõ thì Hàn Lạc Tuyển lại mở miệng, giọng điệu lười biếng hỏi. Bây giờ có thể nói chưa? Ta nói tóm tắt thôi, ta chỉ nói những chuyện mà bản thân mình biết, ta không thể trả lời những thứ khác đâu. Lâm Thư nói rõ ràng. Hàn Lạc Tuyển phát ra một giọng mũi, lưng dựa vào tường, chờ đợi nàng nói tiếp. Ta phỏng đoán sau khi Liễu Y Y lên đài, nam tử thọt chân bao cấp nàng là chính là nam tử thọt chân mua bánh bao, đưa thuốc phấn đến quán rượu mà chúng ta đã gặp ở trấn Thanh Hà. Có lẽ nam tử thần bí ở Phúc Lai Cư và nam tử chúng ta đã gặp là một người. Dù sao, thân hắn cũng bị thọt và thời gian xuất hiện đều hết sức trùng hợp. Mà Thúy Nhi kia đã bảo cứ 15 hàng tháng, nam tử thọt chân đều đến thăm Liễu Y Y. Ta cho rằng Liễu Y Y chính là trung gian của nhóm người quan trọng trong Phú Quý Lâu và người phụ trách. Dứt lời, Lâm Thư thở nhẹ ra. Lặng lặng nghe nàng nói, trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ. Những lời ngươi nói, bản công tử đã nghĩ tới rồi. Trừ điểm đó ra, ngươi có thể nói những điều bản công tử chưa biết không? Nghe hắn nói, Lâm Thư ngẫm nghĩ kỹ lại đầu óc của mình. Là nàng quá ngốc hay là hắn quá thông minh đây? Trong lòng có cảm giác muốn học máu, nàng nghẹn họng hỏi. Vậy huynh chưa hiểu cái gì? Bản công tử phải biết thân phận của nam tử thọt chân đó, ngươi đừng nói là không biết. Lúc nói lời này, hắn liền ép sát vào nàng. Bị hắn dựa gần, cộng thêm lời khẳng định đó, nàng có chút hoảng hốt, tim đập bùm bùm, nuốt nước miếng yên tĩnh một hồi lâu. Nàng đột nhiên nghiêng người, quàng tay qua cổ hắn, lại đến gần bên tai, lẩm bẩm. Người kia là cửu hoàng tử của Đại Chu. Nói xong, nàng đẩy hắn ra, xoay người, chạy ra đầu ngõ. Đợi hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt hướng về đầu ngõ tìm kiếm, đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn không nghe rõ lời nàng nói, bởi vì hắn bị hành động của nàng làm cho bối rối rồi. đôi môi mềm mại như cánh hoa dán sát gáy hắn, làm thân thể hắn có một cảm giác tê dại, hoảng thần một chút, cho nên không nghe rõ nàng đã nói gì. Vốn là Lâm Thư đã ăn thứ gì đó trong Phú Quý Lâu, hay là Tuyển định bắt mạch cho nàng, không ngờ vừa nói xong nàng đã chạy nhanh như bay. Ảo não đấm vào tường một cái, hắn thầm mắng một tiếng nương nó, cũng không biết là đang cáu giận Lâm Thư nói nhỏ nhẹ, không nói rõ ràng liền chạy, hay là đang giận mình thất thần trong nháy mắt. Mà Lâm Thư chạy về phủ Định Quốc Công, đối mặt với sự dạy dỗ của nhị ca Lâm Ngọc, không hề yên lòng, vào tay trái ra tay phải. Lâm Ngọc bất mãn, vươn tay, chọc chọc đầu nàng, giọng nói cao hơn. Sao nào, to gan quá nhỉ, đi ra ngoài một lần liền không nghe lời ca ca. Tốt lắm, nếu ta không nói được mùi, sẽ để cho tổ mẫu và mẫu thân nói chuyện với mùi đi. Nói xong, thấy nàng vẫn chưa phản ứng, Lâm Ngọc có chút lo lắng, dứt khoát kêu A Cường vào tra hỏi. Người nói đi, hôm nay các người đi ra ngoài làm gì? Vì sao nhị tiểu thư lại dính mùi hương của nữ nhân? Không trả lời thành thật, người tự đi lãnh phạt đi. Lâm Ngọc vênh mặt, hất hàm nói với A Cường. Nhưng nhị thiếu gia, tiểu thư không cho nói. Vẻ mặt A Cường hết sức rối rắm, hắn cảm thấy nếu mình hai mặt thì không phải là người. Hai bên đều không thể đắc tội, nhưng vẫn phải đắc tội một bên. Không cho nói sao? Nàng là chủ tử của ngươi hay bản công tử là chủ tử của ngươi đây? Lâm Ngọc híp mắt, uy hiếp nói. Lúc này, cuối cùng Lâm Thư cũng hoàn hồn, vẻ mặt hết sức phức tạp, vô lực nói với Lâm Ngọc. Nhị ca, huynh đừng ép hắn nữa. Mùi đã bắt hắn thề độc, không được nói cho người thứ ba biết rồi. Nếu như hắn nói ra, bề mùi sẽ không được chết tử tế đâu. Nghe vậy, Lâm Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, trợn to hai mắt không thể tin nổi. Cái gì? Mùi vậy mà bắt hắn thề trên sự sống chết của mùi sao? Mùi điên rồi, Thư Nhi. Vì sao? Kể từ sau khi mùi trở lại, liền biến thành người khác vậy. Không hề giống với mùi mùi đơn thuần ngây thơ mà ta đã từng biết chứ. Lâm Thư nắm chặt hai tay, cắn môi, trong mắt hàm chứa bi thương nồng đậm, từ từ mở miệng. Nhị ca, chính vì mùi ngây thơ, đơn thuần mới bị Tô Nhi nương gạt đấy chứ. Ở bên ngoài chịu nhiều khổ sở như vậy, mùi sẽ không ngu ngơ như trước nữa đâu. Mùi vẫn là Thư Nhi của mọi người mà, chẳng lẽ mùi thay đổi thì huynh sẽ không chấp nhận mùi sao? Nghe vậy Lâm Ngọc lắc đầu một cái, đau lòng, ôm bả vai nàng, thở dài nói. Nhà đầu ngốc, làm sao ca ca không chấp nhận mùi chứ? Ca ca chỉ lo lắng mùi ở bên ngoài làm những chuyện gì đó, thần thần bí bí gạt mọi người lại không để ta biết được. Trong lòng ta không nỡ đâu, mùi đã không muốn nói, vậy thì thôi. Có gì cần ca ca giúp một tay thì cứ nói. Tối nay tam ca của mùi đã phát hiện ra mùi không có ở trong phủ, liền tra hỏi ta một hồi. Ta giấu kỹ cho mùi, không hề nói gì, nên nó rất tức giận. Ngày mai, mùi qua lấy lòng nó đi. Cho dù huynh có giấu giếm giúp mùi thì cũng chẳng được bao nhiêu. Kéo theo tam ca của mùi, nếu như khi đến các trưởng bối phát hiện ra điều gì, cũng có thêm người giúp đỡ giấu giếm cho mùi. Lâm Thư gật gật đầu, nhàn nhạt nở một nụ cười đáp. Cảm ơn nhị ca. Xoa nhẹ đầu nàng, Lâm Ngọc xoay đầu, lời ít ý nhiều nói với A Cường. Sau này, ngươi hãy đi theo làm việc cho nhị tiểu thư. Ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ nó cho thật tốt, không được có bất kỳ sơ suất nào. A Cường tuân mệnh. Quỳ một chân xuống, mặt A Cường kiên định đáp. Hai huynh muội lại hàn huyên một lát, nàng mới cáo biệt Lâm Ngọc, lén lút rời khỏi Tam Tinh Viên, lặng lẽ quay về An Nhạc Viên của nàng. Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đã trở lại, khiến nô tỳ lo lắng chết mất. Nhà hoàng Bích Thải làm thế thân cho nàng, thấy Lâm Thư quay về, trái tim lơ lửng cũng hạ xuống. Không ai phát hiện chứ? Lâm Thư vừa cởi y phục vừa hỏi. Thải Nhi cũng nhanh chóng cởi y phục của Lâm Thư ở trên người mình ra, vừa cởi vừa lắc đầu nói. Không ai phát hiện ra. Người làm tốt lắm. Về rồi ta sẽ nói với mẫu thân để người làm đại nha hoàng của ta. Lâm Thư hài lòng gật đầu, đổi lại y phục với nàng. Bích Thải nghe xong, hiểu rõ đây là tiểu thư muốn bồi dưỡng nàng trở thành tâm phúc đây, vui vẻ phấn chấn quỳ xuống tạ ơn. Lâm Thư phất tay để nàng leo từ cửa sổ ra, dặn dò nàng cẩn thận đừng để ai phát hiện. Sau đó gọi người đi vào, ra lệnh chuẩn bị thùng nước thuốc. Ngâm mình ở trong nước thuốc nóng hổi, hai mắt Lâm Thư dại ra, nhớ tới chuyện tối nay, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng vô cùng hiểu rõ năng lực của mình. Nếu như không có Hàn Lạc Tuyển trợ giúp, nàng muốn đối phó với Triệu Á Thanh là rất khó khăn. nhưng muốn mượn trí tuệ của Hàn Lạc Tuyển lập tức đi trừng trị Triệu Á Thanh, nhất định phải làm theo lời hắn nói để hắn biết thân phận của Triệu Á Thanh. Vì đối phó với Triệu Á Thanh, cuối cùng nàng vẫn nói cho hắn biết thân phận của Triệu Á Thanh. Nàng không biết nói thẳng cho hắn biết như vậy là đúng hay sai. Dựa theo tính cách đa nghi của Hàn Lạc Tuyển, nhất định đã hoài nghi rồi. Ở bên ngoài, nỗ lực một tháng vẫn không chiếm được lòng tin của hắn. Lần này còn bị nghi ngờ, sợ rằng sau này muốn chiếm được lòng tin của hắn sẽ rất khó đi. Trong lòng đã có đáp án, vẫn muốn lẩm nhẩm tự hỏi. Lâm Thư đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Hương thuốc nồng đậm gây mũi tràn ngập trong dục phòng. Mặc kệ là thở ra hay hít vào, nàng vẫn cảm thấy vị đắng quẩn quanh trong khoang mũi. Kể cả miệng, nàng đều cảm thấy khổ sở. Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 26. Mượn tay đưa đến. Màn đêm yên tĩnh giống như đã chết. Ánh trăng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng len vào. Hàn Lạc Tuyển trằn trọc trở mình không ngủ được, liền đứng dậy, đi dài vào, đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra. Ánh mắt nhìn theo vầng trăng huyền ảo đang nhô cao trong màn đêm. Nhíu mày trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ phiền não. Hàn Cửu nghe thấy động tĩnh bên trong, cảnh giác đứng dậy đi vào trong. Thế tử, ngài làm sao vậy? Có việc gì phiền lòng sao? Dựa vào sự hiểu biết của hắn, nếu như không có việc gì phiền lòng đến mất ngủ, thì thế tử tuyệt sẽ không dậy ngắm trăng lúc nửa đêm. Người đi ngủ đi, bản công tử muốn được yên tĩnh. Hàn Lạc Tuyển cũng không quay đầu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng nhàn nhạt mở miệng. Vâng, nếu thế tử có gì dặn dò thì cứ đánh thức thuộc hạ. Hàn Cửu nói xong, đợi một lúc, thấy Hàn Lạc Tuyển không đáp lại, liền biết điều lui ra. Hàn Cửu vừa mới nằm vào trong chăn, liền nghe thấy Hàn Lạc Tuyển đang gọi mình, lanh lẹ bò dậy rồi chạy vào trong phòng hỏi. Thế tử, ngài có gì cần dặn dò? Hỏi xong, chờ trong giây lát, hắn vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển lên tiếng, nghi ngờ mình nghe nhầm, lại hỏi. Thế tử, vừa rồi có phải ngài gọi thuộc hạ không? Lần này, Hàn Lạc Tuyển mới lên tiếng. Ngày mai, người đến Phúc Lai Cư. Mỗi loại điểm tâm ở nơi đó đều mua một phần, đưa đến phủ định quốc công. Vâng, đến Phúc Lai Cư, mua điểm tâm rồi đưa đến phủ định quốc công sao? Là đưa cho Lâm tiểu thư. Cái này không được đâu. Thế tử à, ngài cứ đưa thẳng đến đó như vậy, chắc chắn khiến người ta bàn luận. Ngài xem, hay là thuộc hạ mua xong, mang về. Ngài nói Lâm Thế Tử phái người tới lấy về Lâm gia, rồi giao cho Lâm tiểu thư, như vậy được không? Hàn Cửu thận trọng hỏi. Hàn Lạc Tuyển trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu nói. Cứ như vậy đi, ngày mai người mua về thì mang thẳng đến viện của Lâm huynh. Cứ nói là lần trước Lâm thư tới học viện, ta đã đồng ý với nàng. Vâng, Hàn Cửu gật đầu, đợi một lúc vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển dặn dò gì thêm, hắn quan tâm hỏi. Thế Tử, đêm đã khuya, ngài mau mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai trong viện có cuộc thi võ. Nếu như tinh thần không tốt, thành tích kém bị vương gia biết được, ngài sẽ bị mắng đó à. Trong mắt lão đầu kia chỉ có mẫu phi ta, luôn không vừa mắt với bản công tử. Cũng chỉ là một cuộc thi võ thôi. Cho dù ta có qua thì ông ấy vẫn tìm ra lý do để cầu nhào ta. Hắn nói xong hừ lạnh một tiếng. Công tử coi như không vì vương gia thì cũng vì vương phi. Ngài là niềm kiêu ngạo của vương phi. Mặc dù ngoài miệng vương phi nói không quan tâm đến thành tích của ngài, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Nhưng mỗi lần nghe nói ngài đứng đầu các cuộc thi thì vương phi đều mừng rỡ, mặt mày hớn hở, có thể vui mừng lâu một chút. Hàn Cửu tận tình khuyên bảo. Được rồi, ta biết rồi, người đi ra ngoài đi, ta sẽ nghỉ ngơi. Hàn Lạc Tuyển không nhịn được xua xua tay. Thấy vậy, Hàn Cửu nhẹ giọng lùi ra bên ngoài. Kể từ đêm nói cho Hàn Lạc Tuyển biết về thân phận của Triệu Á Thanh, mấy ngày nay Lâm Thư vẫn ngoan ngoãn làm tổ trong phủ. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Thư không có sống uổng. An Thị luôn muốn có một khuê nữ, thật vất vả sinh được Lâm Thư, không ngờ lại bướng bỉnh giống như một tên tiểu tử, khiến cho mộng có khuê nữ của An Thị bị phá vỡ, song lại không thể gò bó con bé. Vừa thúc ép quay đầu lại đã bị tiểu quỷ Lâm Thư đi cáo trạng với Lâm lão phu nhân. Biết mấy ngày nay Lâm Thư si mê quyền pháp, An Thị nhìn mà sốt ruột trong lòng. Sao một tiểu thư thế gia có thể thích quyền pháp thô lỗ như vậy chứ? Trước kia con bé chỉ tùy tiện luyện tập để cường thân kiện thể. An thị vui khi thấy việc thành. Nhưng bây giờ con bé rõ ràng si mê quyền pháp, võ nghệ. An thị thật sự sợ Lâm Thư cứ luyện tiếp, thân thể sẽ dần dần rắn chắc giống như nam tử. Nữ tử có thân hình rắn chắc, có vị nam tử nào đồng ý lấy chứ? An thị gấp gáp trong lòng lắm. Ngày hôm đó An thị vừa ăn sáng xong, còn chưa xuất miệng, liền nghe nha hoàn bẩm báo Lâm Thư lại đang luyện quyền. Nghe vậy, An thị há còn ngồi yên được, xuất miệng qua loa liền hấp tấp chạy đến An nhạc viên của Lâm Thư. Thư nhi, sáng sớm đã luyện quyền gì chứ? Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, còn phải tận dụng tốt thời gian, học thêm vài thứ hữu dụng mới đúng chứ. Đọc sách, học một chút nữa công gia chánh là tốt nhất. Một cô nương chỉ suốt ngày đánh đánh đấm đấm, luyện pháp quyền thô lỗ của đám nam tử, còn ra thể thống gì? Vừa đến, liền thấy Lâm Thư lau mồ hôi đầm đìa, hết sức chăm chú luyện quyền. An thị thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, cao giọng rống nữ nhi. Lâm Thư còn chưa kịp thu nắm đấm về, nghe thấy mẫu thân rống to, ánh mắt không khỏi tìm theo tiếng nói, sơ ý một cái, nắm đấm liền đập vào cọc gỗ, nhất thời đau đến lớn tiếng gọi nương. Đường ơi, đau quá, đau chết bổn cung rồi. Lâm Thư đau đến không kịp kiểm duyệt qua lời nói của mình. An thị thấy vậy, bất chấp hình tượng, lo lắng cầm tay nữ nhi, nóng nảy lên tiếng. Ta đã bảo con đừng luyện những thứ của nam tử này rồi, nhưng con vẫn không vâng lời. Bị đau đi, xem về sau con còn dám luyện quyền không? Mặc dù An thị nói ra lời nghiêm nghị, nhưng dáng vẻ lại rất đau lòng khẩn trương. Nương, con không sao rồi, chỉ là vừa rồi đánh trúng cọc gỗ nên nhất thời đau đớn thôi, còn bây giờ thì hết đau rồi. Lâm Thư hiếm khi thấy dáng vẻ nhíu mày của mẫu thân. Mặc dù năm nay An thị đã 35 tuổi, nhưng năm nay 35, nhìn qua chỉ giống như cô nương ngoài 20 tuổi thôi. Cộng thêm mặt mũi bà đẹp như hoa, như trăng, nhíu mày làm cho người ta nhìn thấy liền đau lòng. Còn nói không đau, con cứ gạt ta đi, nhanh bôi thuốc đi. An thị bất mãn nói. Vâng, Lâm Thư bất đắc dĩ ngẩng đầu, bị An thị kéo vào phòng bôi thuốc. Bôi thuốc xong, An thị lại lải nhải về chuyện nữ tử không thể luyện quyền. Lâm Thư chỉ ậm ừ, gật đầu đồng ý. Thấy nữ nhi biết điều như vậy, cơn tức của An thị cũng tiêu mất. Sực nhớ ra gì đó, An thị hỏi. Vừa rồi con đập tay vào cọc gỗ, sao xưng mình là bổn cung? Đang uống trà, Lâm Thư nghe vậy, một hớp nước trà mắc nghẹn trong cổ họng, một lúc lâu mới nuốt xuống. Ánh mắt tránh né, nhìn mặt đất, lơ đễnh nói. Sao chứ, bổn cung sao? Nương, ngài nghe nhầm rồi đó chứ. Vì nương còn chưa lớn tuổi, đôi tai còn vẫn rất là tốt, không nghe lầm đâu. Nguyên câu của con là, nương ơi, đau quá, đau chết bổn cung rồi. Con rõ ràng đã nói hai chữ bổn cung. An thị không phục nói. Lâm Thư cười ha ha. Nương, đúng là con có nói như vậy, nhưng con nói là đau chết bản công rồi, không phải là bổn cung, mà hoàng hậu nương nương vẫn tự xưng đâu, là công của võ công. Người luyện võ công đều thích tự xưng mình như vậy. Thật sao? Người luyện võ đều thích xưng hô mình như vậy? An thị nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, nhất là những người luyện võ ở trên giang hồ thích nhất gọi mình như vậy đó. Còn cũng là trải qua một tháng ở bên ngoài mới biết được. Lâm Thư đàng hoàng nói dối. Thấy nữ nhi xác nhận lại nghe giải thích như vậy, An thị mới nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị. Một tiểu thư như con, học giang hồ xưng loạn cái gì chứ? Ngoan ngoãn đọc sách dược tính, học theo thùa mới đúng. Sau này, để ta nghe thấy con còn tự xưng hô như vậy, cứ xem ta trừng trị con thế nào. Vâng, nương, con biết sai rồi, sau này không dám tự xưng như vậy nữa đâu. Nàng lập tức nhận sai. Nhìn nữ nhi đã biết nhận sai, không đưa lão phu nhân ra đè ép mình như trước kia. An thị âm thầm vui lòng, xem ra lăn lộn bên ngoài một tháng, nữ nhi đã có tiến bộ, không hồn nhiên ngây thơ như trước kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng An thị không biết nên vui hay nên lo đây. Yêu thương nhìn Lâm Thư, hồi lâu không lên tiếng. Cho đến khi có nha hoàn đi vào thông báo, mới cắt đứt sự im lặng giữa hai mẫu tử. Vừa thấy người đến là Lâm Trúc, thư đồng của Lâm Sóc. An thị mở miệng trước, tò mò hỏi. Lâm Trúc, sao ngươi lại về? Thế tử bảo ngươi về tìm Thư Nhi là có chuyện gì? Ánh mắt Lâm Thư dừng ở sau cái lồng hấp trên tay của Lâm Trúc, quan sát một lát, trực tiếp hỏi. Đại ca kêu ngươi cầm thứ gì về cho ta đó? Tiểu nhân tham kiến phu nhân và nhị tiểu thư. Bẩm hai vị chủ tử, tiểu nhân mang về ít điểm tâm cho nhị tiểu thư, theo lời của thế tử. Trong tay xách đồ, hắn liền hơi khom người. Điểm tâm, Sóc Nhi ở trong học viện, làm sao là nghĩ đến chuẩn bị điểm tâm cho Thư Nhi, còn phái người đưa về? An thị không hiểu hỏi. Bẩm phu nhân, lần trước thế tử nghe nhị tiểu thư nói muốn ăn điểm tâm của Phúc Lai Cư. Hôm qua còn chưa thi xong, ngày nghỉ còn chưa thể trở về, nên đặc biệt phái tiểu nhân đến Phúc Lai Cư, mua chút điểm tâm đưa đến cho nhị tiểu thư. Lâm Trúc xảo ngôn nói. Thư Nhi, con xem ca ca con thường còn chưa kìa, vất vả cho người rồi, Lâm Trúc. Hai ngày trước, phía nam mới tiến cống Cam Quyết, hoàng thượng thưởng cho Lâm gia hai giỏ, người mang hai rổ về học viện đi. An thị cười khéo, hòa nhã nói với Lâm Trúc. Tiểu nhân hiểu à? Lâm Trúc cúi đầu đáp ứng. Quay đầu lại thấy nữ nhi ngẩn ngơ, An thị bất mãn nói. Sao ngẩn ra như thế này? Đây không phải con kêu đại ca con mua sao? Sao đưa tới rồi lại mất hồn như vậy? Con chỉ là phản ứng chậm thôi, Lâm Trúc. Người để đồ xuống đi, rồi đi nghỉ ngơi chốc lát. Lát nữa ta có lời nhờ ngươi chuyển cho đại ca. Lúc nghe nói là điểm tâm của Phúc Lai Cư, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Hàn Lạc Tuyển. Trừ hắn ra thì không ai biết nàng có hứng thú với điểm tâm của Phúc Lai Cư. Nhưng vì sao lại là đại ca nàng đưa tới chứ? Lâm Thư không hiểu, nàng phải lưu tâm Lâm Trúc lại để hỏi cho rõ. Có lời gì không thể căn dặn Lâm Trúc ở trước mặt nương sao? Chẳng lẽ hai huynh muội ngươi có gì gạt nương? An thị không vui khi thấy dáng vẻ đề phòng của mình với nữ nhi. Nương, xem ngài nói kìa, con chỉ muốn hỏi Lâm Trúc xem gần đây đại ca có học hành tốt hay không? Sau đó bảo hắn chuyển vài câu đến cho đại ca. Cũng chỉ nói mấy chuyện trong nhà thôi, nói cho đại ca tình hình gần đây của mọi người thôi mà. Kêu đại ca ở học viện an tâm học hành, đừng quá vướng bận chuyện nhà thôi. Nương nghĩ đến chuyện gì vậy? Nàng hết sức u uất nói với An thị. Như vậy sao? Là nương hiểu lầm. Nương xin lỗi con. Bây giờ đã đến giờ tỵ, nương sực nhớ đã đáp ứng tổ mẫu con giữa trưa theo người ra ngoài một chuyến. Nương phải trở về chuẩn bị một chút rồi. Lát nữa nương về, còn nói với nương chuyện của đại ca con. Dứt lời, An thị đứng dậy đi ra khỏi cửa. Lâm Thư tiện mẫu thân ra, mới xoay người quay về. Thấy Lâm Trúc vẫn ở ngoài phòng, liền kêu hắn theo mình vào trong. Vừa vào nàng liền hỏi thẳng. Nè, có phải Hàn Thế Tử nhờ đại ca ta chuyển đến điểm tâm này không? Đúng vậy, nhị tiểu thư, là Hàn Thế Tử phái người đưa đến viện của Thế Tử. Nói đây là hắn đồng ý đưa cho ngài. Sau đó, bảo Thế Tử chuyển đến cho ngài. Lâm Trúc nói không hề giấu giếm. Vậy Hàn Thế Tử nói gì thêm nữa không? Nàng hỏi lại. Không có, chỉ là Thế Tử bảo tiểu nhân hỏi tiểu thư. Vì sao ngài muốn Hàn Thế Tử mua điểm tâm của Phúc Lai Cư? Thế Tử còn nói nếu muốn ăn thì cứ kêu người đi mua. Cần gì phải hỏi Hàn Thế Tử chứ? Về sau, tiểu thư không được như vậy. Lâm Trúc hết sức nghiêm túc thuật lại lời của Lâm Sóc. Lâm Thư suy nghĩ một chút nói. Người nói với đại ca ta, đây là Hàn Lạc Tuyển thiếu nợ ta. Kêu đại ca theo dõi Hàn Lạc Tuyển giúp ta, xem hàng ngày hắn làm những gì trong học viện. Tiểu thư, vì sao muốn Thế Tử theo dõi Hàn Thế Tử? Vậy không tốt lắm đâu. Lâm Trúc để ý hỏi. Người cứ chuyển lời cho ca ca ta như vậy đi, đừng hỏi nhiều làm gì. Lâm Trúc à, nô tài biết quá nhiều bí mật của chủ tử, đều không có kết cục hay ho gì, người biết chưa? Híp mắt, nàng lạnh lẽo đe dọa Lâm Trúc. Quả nhiên, Lâm Trúc nghe vậy, bỗng nhiên trợn to hai mắt, lại không dám hỏi, chỉ liên tục gật đầu như gà mổ tóc. Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân nhất định chuyển lời chi tiết cho Thế Tử. Nếu như tiểu thư không còn gì dặn dò, vậy tiểu nhân về học viện đây. Đừng ơi, tiểu thư đơn thuần khả ái của trước kia đâu rồi? Sao tiểu thư rời khỏi Lâm gia một lần, trở về lại trở nên đáng sợ như vậy? Hết rồi, người cứ trở về đi, đừng để người khác biết đây là do Hàn Thế Tử đưa tới. Nếu để cho ta biết được, hậu quả người tự hiểu đó. Lâm Thư lại uy hiếp một phen. Lâm Trúc sợ hãi gật đầu, chạy trối chết, tựa như một làn khói ra ngoài. Đợi Lâm Trúc rời đi, Lâm Thư liền cầm cặp lồng hấp vào trong phòng, rồi mở ra kiểm tra. Không phát hiện bên trong có thư từ gì, nàng hơi mất mát, ngồi xuống ghế. Nàng nghĩ mãi không ra, sao Hàng Lạc Tuyển đột nhiên đưa những món điểm tâm này đến cho nàng, là ám chỉ cái gì? Suy nghĩ mông lung một phen, không nghĩ ra cái gì, cho nên nàng cầm một miếng bánh hoa mai lên, bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt mềm xốp, vào miệng tan ngay, không giống với điểm tâm ngọt ngấy bình thường. Bánh này đếm thấy ngọt mát, còn có hương quế nhàn nhạt. Mặc dù hương vị đúng như trong trí nhớ, nhưng đã từng đếm qua các loại cao lương mỹ vị, nên nàng không có sự kích động như lần đầu tiên. Từ từ ăn hết một miếng bánh ngọt, Lâm Thư tính toán tự mình đến Phúc Lai Cư một chuyến, điều tra chuyện nam tử thần bí, hợp tác với chủ quán. Chương 27 đến Hàng Sơn Tự. Bên trong lầu 2 của Phúc Lai Cư, Hàng Cửu do dự lên tiếng hỏi. Công tử, ngài chắc chắn Lâm Tiểu Thư thật sự sẽ đến Phúc Lai Cư sao? Nếu như nàng ấy không đến, chẳng phải chúng ta uổng công chạy tới đây sao? Mới thi võ xong, ngài đứng đầu bảng, những công tử không cam lòng kia nhất định sẽ tìm ngài so tài. Nếu như Lâm Tiểu Thư không đến, chúng ta nên mau chóng về đi. Nếu để ai phát hiện chúng ta chuồn ra đây, báo lên phu tử, vậy sẽ bị phạt nặng đó. Nếu như người lo lắng thì cứ trở về đi. Bản công tử ở đây đợi, người trở về ứng phó với đám người kia. Hàng Lạc Tuyển cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đường cái phía trước. Nghe vậy, sao Hàng Cửu còn dám nói chuyện, vội vàng ngậm miệng lại. Ước chừng qua một khắc, Lâm Thư đi theo A Cường, cải trang đến Phúc Lai Cư, thì Hàng Lạc Tuyển liếc một cái đã nhận ra nàng trong đám người. Người đi xuống, mời Lâm Thư lên đây. Sao? Lâm Tiểu Thư tới thật sao? Hàng Cửu có chút không kịp phản ứng. Người đi xuống nhìn là biết thôi. Lười phải nhiều lời, ngón tay hắn mà sát nhẹ chén trà, như có điều suy nghĩ. Hàng Cửu không hỏi, ngơ ngẩn nhìn xuống lầu, nghênh đón Lâm Thư. Lâm Thư không ngờ sẽ thấy Hàng Cửu ở Phúc Lai Cư, sốt ruột trong chốc lát, hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ công tử nhà ngươi cũng tới sao? Công tử nhà ta đợi đã lâu, xin các hạ dời bước cùng tài hạ lên lầu. Hàng Cửu hạ thấp giọng nói với nàng. Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Lâm Thư đi theo Hàng Cửu lên lầu. Vừa vào phòng, liền thấy Hàng Lạc Tuyển ngồi thẳng tắp, tự nhiên uống trà. Lâm Thư thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đánh bậy đánh bạ tới Phúc Lai Cư là khớp với ý tứ đưa điểm tâm đến phủ của Hàng Lạc Tuyển sao? Tới rồi thì ngồi xuống đi, để cho người của ngươi ra canh cửa. Hàng Cửu, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Uống hớp trà, mỉm môi, hắn khẽ mở miệng nói. Lâm Thư không hiểu hắn muốn làm gì bí hiểm, dựa theo lời hắn nói, kêu A Cường đi ra ngoài. Đuổi người xong, nàng liền hỏi thẳng hắn. Dùng điểm tâm của Phúc Lai Cư dẫn ta tới đây, có phải huynh muốn nói gì với ta không? Hàng Lạc Tuyển nâng mắt liếc nhìn nàng, ngậm miệng không nói, từ trong lồng ngực lấy ra một bản thảo giấy trắng mực đen, bỏ xuống trước mặt Lâm Thư. Mang theo tò mò, nàng cầm lên xem. Đợi sau khi xem xong, hồi lâu Lâm Thư mới lên tiếng. Ngắn ngủi mấy ngày nay, huynh bề mà tìm được tất cả nhân vật có liên quan rồi. Huynh đã giải được toàn bộ âm mưu này. Vậy huynh định làm thế nào đây? Những người này, ta đều phải phái người âm thầm theo dõi. Bây giờ ta chỉ cần biết người đứng phía sau thao túng, thu thập tốt chứng cớ là có thể phá hủy âm mưu trong một lần. Hắn không hề nhìn Lâm Thư, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn cảnh nhốn nháo dưới lầu. Đêm đó không phải ta đã nói cho huynh biết rồi sao? Chẳng lẽ huynh không tin người nọ? Mặc dù bây giờ hắn ta cưỡng chế ở Lục Gia, nhưng vẫn lén lút cải trang ra ngoài làm việc. Thân phận của hắn ta như vậy, muốn leo lên vị trí cao, nhất định phải lấy được sự ủng hộ của các đại thần. Bồi dưỡng kỹ nữ lọt vào mắt đại thần. Nếu như kỹ nữ bỏ thuốc bột vào đó, thì đại thần, bọn họ sẽ dễ dàng bị hắn ta khống chế để cho hắn ta sử dụng. Cho là hắn không tin nàng, Lâm Thư kích động nói. Nghe nàng nói xong, bàn tay nắm chén trà của Hàng Lạc Tuyển siết chặt. Cưỡng chế ở Lục Gia, thần phận như vậy, leo lên vị trí cao. Các đại thần ủng hộ sao? Nhớ kỹ những trọng tâm trong lời nói của nàng, cả chuyện kẻ thao túng sau lưng, trong lòng hắn lập tức có ý định. Đã lấy được tin tức hắn muốn biết từ trong miệng Lâm Thư, Hàng Lạc Tuyển cảm thấy không cần thiết ở chung với nàng. Không phải hắn chán ghét nàng, hơn nữa còn cảm thấy không biết bắt đầu từ lúc nào. Lúc hai người ở cùng nhau đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi. Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu. Hắn không phải là kẻ để mình chịu thiệt. Nếu như ở cùng nàng làm hắn không thoải mái, dĩ nhiên hắn sẽ chẳng miễn cưỡng bản thân. chợt đứng dậy, Hàng Lạc Tuyển lạnh nhạt mở miệng. Bản công tử đã biết, ta sẽ phái người đi theo dõi hắn ta. Phải biết rõ mọi chuyện, chờ nắm giữ được chứng cớ chắc chắn. Bản công tử liền bẩm báo với phụ vương để ông ấy tấu lên chuyện này. Thấy Hàng Lạc Tuyển phải đi, Lâm Thư cũng đứng dậy theo, vội vàng lên tiếng. Không phải huynh đã biết rõ rồi sao? Muốn chứng cớ chỉ cần bắt những người kia lại tra hỏi một phen, tìm ra loại thuốc phấn kia là được mà, tại sao phải đợi chứ? Ngày nào còn chưa xử lý được Triệu Á Thanh, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Người cho rằng đối phó với một hoàng tử rất đơn giản sao? Dù là vị hoàng tử này không có bối cảnh, cũng đừng xem nhẹ sự bảo vệ của hoàng gia với người nhà. Chuyện này liên quan đến quan viên trong triều, phải điều tra rõ những quan viên đã bị khống chế, giữa bọn họ có hay truyền lưu tin tức gì không. Nếu như không có đầy đủ chứng cớ, một khi thượng tấu chuyện này sẽ bị bứt dây động rừng, hậu quả khôn lường. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển thành phe bất lợi. Hắn nói đơn giản nhưng ý tứ kinh hoàng, nói xong cũng không quay đầu nhìn Lâm Thư. Mở cửa, vẻ mặt như thường rời đi, để lại Lâm Thư mất hồn tại chỗ. Quả nhiên, vẫn là nàng nghĩ quá đơn giản. Triệu Á Thanh bất kể ra sao, nhưng trên người vẫn chảy dòng máu của Triệu gia. Coi như bằng đế Triệu Hạo Uyên có chán ghét Triệu Á Thanh đến đâu thì vẫn là con vua, vẫn phải bảo vệ. Nhưng nếu như có chứng cớ chính xác về việc Triệu Á Thanh cấu kết, thông đồng với Triệu Thần, mơ ước ngôi vị hoàng đế thì bệ hạ sẽ bỏ qua cho hay sao? Thấy mọi người đều đi hết mà tiểu thư nhà hắn vẫn còn sững sờ, A Cường đi tới gọi nàng. Công tử, nếu bàn chuyện xong rồi, chúng ta trở về phủ thôi. Lâm Thư lắc đầu nói. Đi theo ta đến Hàng Sơn Tự một chuyến. Gần đây ta gặp qua quá nhiều chuyện sốt ruột, muốn đi bái Phật, xui đi một thân suối quẩy. A Cường suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thư nói không sai. Hai tháng nay, tiểu thư nhà hắn gặp quá nhiều vận rủi. Đúng là phải lên chùa làm tiêu tan suối quẩy mới được. Nghĩ thông suốt, A Cường gật đầu. Lâm Thư vốn là hồn phách sống lại, vốn không nên tới gần chùa miếu cúng bái thần linh, nhưng chẳng biết tại sao nàng chợt muốn đến chùa miếu đi dạo một chút. Sống lại gặp phải quá nhiều chuyện rủi, nàng thấy hơi mệt rồi, nàng muốn hỏi Phật tổ một chút, cầu xin Phật tổ chỉ đường cho nàng. Ngồi vào xe ngựa, lắc la lắc lư đến Hàng Sơn Tự. Nghe A Cường nói đã tới, Lâm Thư liền từ trong xe ngựa đi ra. Thấy chùa chiền đơn sơ cổ kính, lòng Lâm Thư lập tức phẳng lặng, bình tĩnh như mặt nước. Lúc này đang vào mùa lá rụng, trên mặt đất trải thêm một tầng lá khô. Bước lên những bậc thang, lá khô bị giẫm đạp, kêu lên rôm rốp. Tiếng vang vọng lại giữa núi rừng yên tĩnh, rất là vui tai. Chú tiểu quét rác bên ngoài chùa, nhìn thấy Lâm Thư, cảm thấy lạ mắt, tốt bụng, lên tiếng hỏi thăm. Thí chủ lạ mặt mới tới Hàng Sơn Tự, là tới thắp hương hay là lễ tạ thần linh? Ta tới đốt nén hương và cầu ước nguyện. Lâm Thư cười yếu ớt trả lời. Vậy mời thí chủ đi thẳng về phía trước. Trong Phật điện sẽ có người dẫn thí chủ đi cầu nguyện. Chú tiểu hơi khom người với nàng rồi tiếp tục quét sân. Lâm Thư khẽ gật đầu dựa theo lời chú tiểu đi về phía trước. Còn chưa bước vào Phật điện đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt. Hít thở sâu, nàng bước vào. Dựa theo tăng nhân chỉ dẫn, Lâm Thư tham bái hết tượng Phật, liền cúng thêm chút tiền nhang đèn. Lúc nàng vẫn chưa muốn trở về phủ sớm như vậy, cảm thấy vào chùa chiền rất là thanh tịnh, cảnh trí khá đẹp. Nàng hỏi tăng nhân một tiếng, có thể đi dạo quanh chùa hay không? Được sự cho phép của tăng nhân, nàng liền dẫn theo A Cường, bắt đầu đi loanh quanh. A Cường à, phong cảnh ở đây rất đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Cố gắng hít sâu bầu không khí trong lành, nàng quay đầu hỏi A Cường. Vâng, rất là thanh tịnh. A Cường vô vị gật đầu. Đi tới một góc rẽ, Lâm Thư cảm thấy bình thường, nhưng A Cường có nội lực cực tốt, lại nghe ra sự bất thường. Hắn vội vàng ngăn Lâm Thư. Tiểu thư, phía trước có động tĩnh, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Thư kỳ quái hỏi. Có động tĩnh gì, sao ta không nghe thấy? Tiểu thư, A Cường sẽ không lừa ngài, chúng ta đi thôi. Thái độ A Cường ngăn cản và khuyên nàng rời đi rất rõ ràng. Sao người phát hiện ra điều gì bất thường, làm gì khẩn trương như vậy chứ? A Cường càng không muốn Lâm Thư biết, nàng lại càng tò mò rốt cuộc phía trước có động tĩnh gì. Tiểu thư, trở về đi thôi. Chúng ta ra ngoài đã lâu, nếu như không hồi phủ chỉ sợ nhị vị công tử sẽ lo lắng. A Cường tránh né vấn đề của nàng, không đáp, còn nói lại. Chùa Chiền là nơi thanh tu, có gì ám muội chứ? A Cường, người tránh ra, để ta qua xem. Lâm Thư mất hứng vì A Cường ngăn cản nàng, liền bày ra dáng vẻ không nhìn không được. A Cường khó xử giằng co với nàng, hai người đột nhiên im lặng, khiến Lâm Thư nghe được động tĩnh từ phía trước truyền tới. Tiếng rên này, nàng không ngờ là có kẻ đến nơi chùa Chiền thanh tịnh làm chuyện nam nữ kia. Trong lòng thầm mắng cậu nam nữ, không biết hổ thẹn. Không đợi A Cường khuyên, nàng tự mình chạy trước. A Cường thấy Lâm Thư thẹn thùng, nghiêm mặt chạy, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ tiểu thư nghe được phía trước đang làm chuyện gì? Lâm Thư chạy như bay về xe ngựa. Ở trên xe một lúc lâu mới thở nổi. Lúc này mới phát hiện ngọc bội mình đeo bên hông từ khi xuất phủ đã rơi mất. Ngọc bội đó là quà Tam Ca Lâm Kỳ tặng nàng trong sinh thần 10 tuổi, rất là có ý nghĩa. Thấy A Cường buông đánh xe, Lâm Thư liền kêu hắn lại. A Cường, ta bị rơi mất miếng ngọc bội rồi, là một miếng hồng ngọc khắc hoa mai. Nhất định là vừa rồi chạy nhanh nên rơi trên đường. Người mau đi tìm giúp ta, mà mau đừng để ai lượm được đó. A Cường nghe vậy, đáp một tiếng, liền quay về đường, tìm ngọc bội cho nàng. Lâm Thư sốt ruột chờ trên xe ngựa. Chưa thấy A Cường, ngược lại thấy được một nữ tử, vội vàng chạy ra từ hậu viện chùa. Cách đó khá xa, Lâm Thư không thấy rõ tướng mạo của nàng ta. Nàng dứt khoát xuống xe, đi về chỗ người kia. Cách rất gần, đợi thấy rõ tướng mạo của nữ tử, Lâm Thư thầm khiếp sợ trong lòng. Đỗ Linh Nguyệt, lại là ả ta. Tại sao ả ta lại ở trong chùa? Quan sát cẩn thận thân thể Đỗ Linh Nguyệt, nàng phát hiện chân ả ta đang run rẩy, mặt đầy sắc xuân. Dáng vẻ rõ ràng là vừa được mây mưa một phen. Hai người gặp thoáng qua, Lâm Thư đã quên động tác chân, ngây người như phỏng đứng tại chỗ. Cho đến lúc A Cường trở lại mới đánh thức nàng. Tiểu thư, thuộc hạ tìm ba lần, cũng không tìm được ngọc bội. Có lẽ là ngài không cẩn thận, bỏ quên ở Phúc Lai Cư rồi. Không thể nào, trước khi đến chùa, rõ ràng ngọc bội còn treo trên người ta. Nhất định là lúc trước chạy trốn quá nhanh, nên rời mất. Người trở lại về cẩn thận tìm kỹ xem. Lâm Thư cao giọng phản bác. Nàng đang hoảng loạn trong lòng. Rốt cuộc Đỗ Linh Nguyệt đang tư tình với ai? Có phải ngọc bội đã bị Đỗ Linh Nguyệt nhặt được hay không? A Cường bất đắc dĩ, nghe lời trở về tìm lại. Còn Lâm Thư thì bò vào xe ngựa, sắp xếp lại suy nghĩ. Đỗ Linh Nguyệt lớn hơn nàng 2 tuổi, giờ đã đến tuổi cập kê, mà vẫn chưa có tin tức kết thân. Mãi cho đến khi Đỗ Linh Nguyệt 20 tuổi mới bị Triệu Á Thanh nạp làm trắc phi. Lâm Thư chợt nghĩ tới trọng điểm trong đó. Rốt cuộc vì sao Đỗ Linh Nguyệt vẫn không thành thân? Chẳng lẽ do Đỗ Linh Nguyệt có tình nhân ở Hàng Sơn Tự, cho nên vẫn không chịu thành thân? Ý tưởng này vừa xuất hiện, Lâm Thư liền lắc đầu li lịa. Quen biết Đỗ Linh Nguyệt nhiều năm, nàng không tin Đỗ Linh Nguyệt là một người si tình. Nhưng vì sao ả ta vẫn không chịu gả chứ? Lâm Thư nghĩ mãi mà không ra, phiền chán vò vò tóc. Kế sách, theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Chương 28, chứng cớ xác thật. A Cường lần được trở về, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Lâm Thư lo lắng trở về phủ, theo thường lệ chạy về Tam Tinh Viên trước. Còn chưa có vào nhà, liền thấy Nhị Ca và Tam Ca đang thong thả đi dạo trong viện. Nhị Ca, Tam Ca, sao các huynh không ở trong phòng hả? Ở bên ngoài đi lanh quanh như vậy sao? Lâm Thư kỳ quái hỏi. Vừa nhìn thấy Mùi Mùi, Lâm Ngọc và Lâm Kỳ liền dừng lại. Lâm Ngọc kích động đi tới bên cạnh nàng, mở miệng. Thư Nhi, tôi dì nương đúng là chủ mưu bắt cóc Mùi. Nửa canh giờ trước, phụ Triệu Duẩn Kinh đã phái người tới truyền lời. Nó đã bắt được kẻ bắt cóc Mùi rồi. Hơn nữa bọn họ đã khai hết rồi. Đều chỉ ra người thuê bọn họ bắt cóc chính là tôi dì nương. Lâm Thư nghe xong, nỗi u ám trong lòng liền tiêu tan. Mặt mày rực rỡ hỏi. Thật vậy sao? Tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân có biết chuyện này chưa? Đương nhiên là thật rồi. Mẫu thân và tổ mẫu đã ra ngoài, còn chưa biết chuyện đâu. Phụ thân đã biết, bị chọc tức đến hôn mê, đã kêu đại phu qua xem. Ông ấy vẫn ổn. Người của phủ Triệu Duẩn Kinh truyền tin cho Lâm gia, để cho chúng ta chuẩn bị một chút. 3 ngày sau thăng đường thẩm lý vụ án này. Đến lúc đó tôi dì nương và những kẻ làm hại Mùi cùng những tặc nhân kia đối chất tại chỗ. Lâm Ngọc cũng bày ra vẻ vui mừng. Lâm Thư vui không chịu nổi, mừng rỡ gật đầu. Nàng không ngờ trước đó vẫn còn đang ưu phiền về vụ án của Tô Di Nương. Đến chùa thắp nén hương cầu nguyện, lập tức thành hiện thực. Thầm nghĩ Hàng Sơn Tự có thần Phật hiển linh, nhưng sau đó nhớ tới Đỗ Linh Nguyệt làm chuyện bẩn thỉu ở chùa. Lâm Thư liền buồn nôn, không biết ở dưới mắt thần linh làm chuyện cậu thả đó thì Đỗ Linh Nguyệt có thể bị thần linh trừng phạt hay không. Nghĩ như vậy, sao một khắc trước còn hưng phấn gật đầu, sau một khắc liền nhíu mày chặt như vậy chứ? Lâm Ngọc bất mãn vì nàng đang mất hồn, vỗ đầu nàng một cái. Muội đang suy nghĩ đó, nếu như Tô Di Nương bị định tội, vậy Lâm Thiến phải làm như thế nào? Tổ mẫu và mẫu thân chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Họ cũng đã bàn bạc xong, gả tỷ ấy đến một nơi xa. Muội sợ tới lúc đó Lâm Thiến khóc trống không chịu gả, phụ thân sẽ mềm lòng. Sờ sờ chỗ bị Lâm Ngọc đánh, Lâm Thư lo lắng nói. À, Lâm Thiến cũng chỉ là thứ nữ do một di nương sinh ra. Hướng chi tuổi cũng không còn nhỏ. Tổ mẫu và mẫu thân chọn hôn sự cho muội ta, phụ thân thì có thể có ý kiến gì đây? Cho dù là có ý kiến, cái nhà này vẫn chưa tới phiên ông ấy quản đâu. Vẫn im miệng không nói, Lâm Kỳ đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt lạnh toàn là khinh thường. Lâm Thư không hiểu sao, Tam Ca nói phụ thân như vậy, có điều Cố Kỳ nói. Tam Ca, lời này của huynh hơi nghiêm trọng rồi. Nếu để bị truyền đi, chắc chắn sẽ kêu huynh bất hiếu. Lời nói bất kính đó cứ ít nói thì tốt hơn. Chúng ta hiểu ở trong lòng là được rồi. Lâm Kỳ nhíu chặt đôi lông mày đen như mực, gương mặt ẩn nhẫn không nói gì, xoay người đi vào phòng. Lâm Thư khó hiểu nhìn về phía Lâm Ngọc, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lâm Ngọc nhún vai, xòe tay đáp. Đừng nhìn ta cũng không biết Lâm Kỳ bị trúng gió gì. Thành kiến của hắn đối với phụ thân hình như bắt đầu từ lúc tổ phụ qua đời. Hơn nữa sau khi tổ phụ qua đời, một mình hắn thường đi ra ngoài du ngoạn, cũng không biết đang làm những gì, hỏi cũng không nói. Ta từng tìm hiểu nhiều lần, muội cũng biết hắn trầm tư ít nói, tính khí bực bội, chỉ cần hắn không muốn nói, không ai có thể cậy mồm ra được. Lâm Thư vẫn nghi ngờ trong lòng, Tam Ca có thành kiến với phụ thân, đời trước nàng chưa từng chú ý đến điểm này. Ngoài trừ phụ thân hay bảo vệ mẫu tử Tô Di Nương, còn có gì khiến cho Tam Ca bất mãn với phụ thân chứ? Nghĩ đến Tam Ca hay ra ngoài một mình, Lâm Thư bèn hỏi. Nhị ca à, huynh không phải phái người theo dõi Tam Ca đang làm những gì sao? Ta đây nào dám chứ, mặc dù Tam Ca muội ra đời muộn hơn ta, nhưng mà hắn tình ranh lắm. Đừng thấy hắn như hũ nút, cả ngày ngàn không ra mấy câu, nhưng là kẻ khôn khéo nhất trong đám huynh muội. Huống chi hắn có thiên phú dị bẩm, võ nghệ cực tốt, trong phủ chỉ có mình A Cường có thể đánh ngang tay với hắn thôi. Muội nói xem, Tam Ca muội văn võ song toàn, khôn khéo như hồ ly, ai dám trêu chọc hắn chứ? Lâm Ngọc buồn bực, nghiêm mặt nói. Nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Lâm Ngọc một chút. Lâm Thư ghét bỏ nói. Nhị ca, muội vẫn luôn không hiểu, tại sao huynh và Tam Ca là song thai, nhưng một người là trời, một người là đất vậy? Nghe vậy Lâm Ngọc cáu kỉnh, gõ đầu nàng, cãi giận nói. Được lắm, lần nào muội làm sai, đều là ta giúp muội thu dọn, còn dám ghét bỏ ta. Về sau, nếu có việc gì, đừng tìm đến ta. Thấy nhị ca có vẻ tức giận, Lâm Thư vội vàng nịnh nọt. Nhị ca à, huynh nghĩ nhiều rồi. Ý của muội là huynh là trời, Tam Ca tất nhiên. Là huynh tự mình hiểu lầm đó thôi. Sao huynh có thể coi thường mình chứ? Lâm Ngọc giận đến đau gan, hừ một tiếng, dứt khoát phớt lờ nàng, xoay người rời đi. Lâm Thư im lặng, nhìn bóng lưng Lâm Ngọc. Vừa mới xoay người, liền thấy Lâm Kỳ đã rời đi từ lúc trước. Bị sợ đến mức che ngực, nàng vội vàng lui về sau mấy bước nói. Tam ca, sao huynh lặng lẽ bước đi như ma vậy? Đột nhiên đứng sau muội, dọa chết người rồi. Lâm Kỳ cười nhạt, đi tới sờ sờ đầu nàng đáp. Thư nhi, muội làm việc bên ngoài phải cẩn thận. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sau lưng muội đều có Lâm gia chống đỡ. Lâm gia sẽ bảo vệ muội. Trong lòng Lâm Thư đánh cái bột, chẳng lẽ Tam ca đã biết gì rồi? Thấy vẻ mặt ấy của nàng, Lâm Kỳ cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì, thở dài nói. Thư nhi, nếu trưởng thành rồi thì phải học cách che giấu tốt cảm xúc, không nên lộ hết tất cả suy nghĩ ra ngoài. Tam ca, huynh là có ý gì vậy chứ? Nàng không hiểu hôm nay Lâm Kỳ nói những lời kỳ quái này là có ý gì. Lâm Kỳ không đáp, cười yếu ớt, liền quay người bỏ đi. Lâm Thư thầm lo lắng, muốn hỏi lại không dám hỏi rõ ràng. Cuối cùng đành buông tha cho ý tưởng đuổi theo hỏi rõ ràng. Thời gian trôi qua mau, loáng cái đã qua 3 ngày. Mới hừng sáng, Lâm lão phu nhân đã chuẩn bị hết sức trang trọng, dẫn già trẻ Lâm gia áp giải Tô Di Nương đến phủ Triệu Duẫn Kinh, để lại Lâm Thiến không biết tin tức gì ở trong phủ. Quan phủ Triệu Duẫn Kinh là Lý Minh, có thủ đoạn phá án nhất định, cũng là người tinh mắt. Cho nên Lâm Thư mới nghe theo đề nghị của Hàng Lạc Tuyển, báo án với phủ Triệu Duẫn Kinh do Lý Minh tới thẩm lý. Lúc này, quỳ gối dưới công đường, tuy trong lòng Tô Di Nương có chút hốt hoảng, nhưng bà ta tin tưởng người nọ, chuyện người nọ đồng ý, nhất định dứt khoát là hoàn thành. Tự nhiên an ủi một phen, Tô Di Nương cho nữ nhi một ánh mắt trấn an. Mà khi Lý Minh sai người đưa tòng phạm lên công đường, Tô Di Nương lướt qua những người đó, nhất thời an tâm. Bà ta không khỏi ưỡn cao ngực, bộ dạng rất thản nhiên. Lâm Thư vẫn bí mật quan sát động tĩnh của Tô Di Nương. Sao Tô Di Nương vốn đang cho mày hoảng loạn, vừa nhìn thấy đám người này, đột nhiên trở nên bình tĩnh vậy? Bọn tạc nhân kia, thử nhìn xem có nhận ra vị phu nhân và tiểu thư ở dưới công đường kia không? Lý Minh cao giọng nói với những người vừa được đưa vào. Ba vị phạm nhân y phục tả tơi, tay chân đeo gông quỳ xuống, đều không hẹn mà cùng đầu gật. Bẩm đại nhân, tiền phụ ở chốn phòng sâu, chưa từng thấy qua bọn họ. Tô Di Nương thấy ba người kia gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, dành nói trước những người kia. Điều phụ lớn mật, chưa được bản quan hỏi thì đừng có chen miệng. Lý Minh bất mãn vì Tô Di Nương chen miệng vào, hung dữ trách cứ. Thấy Tô Di Nương đàng hoàng lại, Lý Minh đổi sang thái độ hữu thiện, hỏi Lâm Thư. Lâm tiểu thư có nhận ra những người này không? Đã xa cách nhiều năm, nàng đã không còn nhớ những kẻ ban đầu bắt cóc mình trông như thế nào. Nàng mắt nhìn kỹ ba người này một lượt, Lâm Thư dò lại trong trí nhớ, vẫn chẳng có ấn tượng gì với bọn họ. Nàng hết sức xác định mình chưa từng gặp qua mấy người này. Trong lúc nhất thời, nàng nhíu mày không lên tiếng. Lâm Thư im lặng, nhưng kẻ đứng đầu trong ba phạm nhân kia lại hô to. Đại nhân, tiểu nhân nhận ra vị tiểu thư này. Tiểu nhân cũng nhận ra vị phu nhân đó. Chính vị phu nhân đó đã kêu chúng tiểu nhân bắt cóc vị tiểu thư kia. Người này vừa nói ra, hai phạm nhân khác đều nhao nhao gật đầu phù hòa, hết sức khẳng định chỉ vào Tô Di Nương. Nói chính là bà ta kêu bọn họ đi bắt cóc Lâm Thư. Nghe mấy người nói như vậy, Tô Di Nương lập tức hiểu ra và chỉ vào ba người kia kêu lên. Nói bậy, ngay cả ta, các người là ai, ta cũng chẳng biết. Sao lại kêu các ngươi bắt cóc Lâm Thư? Tuy là muốn vu oan cho tiền phụ, ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cớ. Đó là ta muốn các ngươi đi bắt cóc nàng ta. Các ngươi hãy nói xem, ta gặp mặt các ngươi khi nào, dặn dò làm việc ra sao, trong chứng cứ gì chứng minh nhất định là ta làm. Mắt Tô Di Nương tựa như một cây đào sắt đâm vào những người kia. Nói xong với bọn họ, lại quay đầu cao giọng kêu oan với Lý Minh. Đại nhân, oan uổng quá, tiền phụ chưa từng gặp mấy người này, nhất định là có người uy hiếp bọn họ vu oan cho tiền phụ. Lý Minh chán ghét nhất là phu nhân gào thét trên công đường, bất mãn đập đường mộc. Yên lặng, nếu người bị oan uổng, bản quan đương nhiên sẽ trả lại trong sạch cho người. Người yên tĩnh quỳ một bên, nghe bọn họ khai báo đi. Mấy người các ngươi đều nói vị phu nhân này thuê các người bắt cóc vị tiểu thư kia, vậy có chứng cứ gì không? Bẩm đại nhân, chúng tiểu nhân vốn sống trong quân doanh vài năm, bởi vì phạm lỗi mà bị bãi chức. Mấy năm qua không có việc gì, thích chọn những nữ khách hành hương trong chùa miếu để xuống tay, cướp chút tiền tài. Ngày 3 tháng 2 trước, tiểu nhân và huynh đệ theo thường lệ ngồi bên ngoài chùa miếu cướp một chiếc xe ngựa. Lúc ấy ngồi bên trong xe ngựa chính là vị phu nhân đó. Khi đó chúng ta bắt bà ta giao tiền bạc ra. Bà ta ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ, còn cười cười nói muốn làm ăn một vụ với chúng tôi. Hứa cho chúng tôi 1.000 lượng bạc, muốn chúng tôi bắt cóc một vị cô nương. Chúng tôi cũng từng nghe qua, bên trong thế gia hay có nội đấu. Đoán rằng bà ta không ưa cô nương đó, cho nên mới thuê chúng tôi đi giải quyết. Lúc ấy chúng tôi bị tiền tài làm u mê, đã đồng ý giao dịch. Sau khi vị phu nhân này trở về, đã kêu người đưa đến một bức họa và 500 lượng bạc đặt cọc. Cũng kêu chúng tôi canh giữ trong một ngõ nhỏ ở bên ngoài phủ định quốc công. Chuẩn bị tốt thuốc mê, nhìn thấy người trên bức họa, lập tức chụp thuốc rồi đưa đi. Kêu chúng tôi đưa cô nương đó đến một nơi khác, ném càng xa càng tốt. Tốt nhất là vứt xuống nơi hoang dã, để tiểu thư đó tự sanh tự diệt. Tên cầm đầu nói xong, hai kẻ khác liên tục gật đầu, ra sức khẳng định chính là Tô Di Nương sai khiến. Mấy người các ngươi nói bậy, vu oan cho ta, Ngày 3 tháng 2 đó, đúng là ta có xuất phủ, lên chùa thắp hương. Nhưng một đường thuận lợi, bái Phật xong, liền trở về phủ. Đại nhân có thể truyền những nha hoàn và phu xe đi cùng ta để tra hỏi, sẽ biết đám người này đang vu oan cho tiện phụ. Tô Di Nương đã chắc chắn trong lòng, đám người này nhất định là cố ý đến vu oan. Nghĩ vu oan cho bà ta sao, không dễ dàng như vậy đâu. Tô Di Nương hết sức tin tưởng vào nha hoàn do một tay mình bồi dưỡng, hoàn toàn không lo lắng chút biến cố nào. Quan phủ Triệu Duẫn Kinh là Lý Minh, nhìn Lâm lão phu nhân đang ngồi một bên, dùng ánh mắt dò hỏi. Sau khi thấy bà gật đầu đồng ý, lập tức truyền nha hoàn và phu xe theo Tô Di Nương xuất phủ vào hôm đó, tra hỏi trước tiên. Vừa truyền, đám nha hoàn và phu xe kia còn chưa có đáp lời. Khi thấy mấy phạm nhân đeo gông trong nội đường thì vẻ mặt đầy kinh hãi. Lý Minh thấy vậy, trong lòng đã tin 8-9 phần, bắt đầu tra hỏi đám nha hoàn và phu xe kia. Vào ngày mùng 3 tháng 2, khi bọn họ cùng Tô Di Nương xuất phủ, đã xảy ra chuyện gì? Sau khi biết được, Tô Di Nương đúng là bị mấy phạm nhân này đánh cướp, Lý Minh đập miếng đường mộc, trùng khí 10 phần nói. Ác phụ Tô Thị, khẩu cung đã đúng rồi, bức họa và tiền bạc, bản quan cũng đã lục soát ra được từ chỗ mấy người này. Nhân chứng vật chứng đều đã đủ, người còn ngụy biện sao? Tô Di Nương ngây ngẩn cả người, bà ta không ngờ đối phương lại chuẩn bị đủ như vậy. Không chỉ tìm được đám người này tới vu oan cho mình, mà còn mua chuộc hết nha hoàn của mình. Tô Di Nương cam tâm được hay sao? Hùng Hằng nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, trong lòng cực kỳ hận Lâm Thư. Tô Di Nương khóc lớn gào thét. Đại nhân, những thứ này đều là có người cố ý vu oan cho tiện phụ. Tiện phụ vẫn nói câu kia, không phải tiện phụ làm, tiện phụ sẽ không nhận. Lý đại nhân, nếu có chứng cứ xác thực, nên phán xử như thế nào thì phán đi. Lâm lão phu nhân lên tiếng đúng lúc, không cho Tô Di Nương có cơ hội cãi lại. Được bà tiếp lời, Lý Minh lưu loát dựa theo vương pháp Đại Chu phán xử Tô Di Nương, sau đó liền bãi đường. Trên đường trở về, trong đoàn người trừ Định Quốc Công Lâm Chí Viễn thì tất cả đều lộ vẻ vui mừng, đều là chấm dứt một mầm tai họa, hết sức vui mừng, vẻ mặt thoải mái. Lâm Chí Viễn nhất định có tình cảm với Tô Di Nương. Tô Di Nương bị như vậy, hắn không thể cầu xin tha thứ cho Tô Di Nương, trong lòng đau như dao cắt, hết sức khó chịu. Trở lại phủ Định Quốc Công, Lâm Chí Viễn không nhịn được, đi theo Lâm lão phu nhân đến Tây Uyển. Mẫu thân, Tô Thị làm sai, nhưng Thiến Nhi là vô tội, người hãy thả Thiến Nhi đi. Quỳ xuống, vẻ mặt Lâm Chí Viễn vô cùng khổ sở, cầu xin Lâm lão phu nhân. Lâm lão phu nhân không muốn thấy nhất là dáng vẻ uất ức, quỳ xuống cầu xin vì một nữ nhân khác của nhi tử bà. Bà hừ lạnh một tiếng nói. Nó không còn nhỏ. Ta và mẫu thân của Thư Nhi đã chọn một mối hôn sự tốt cho nó, là trưởng tử của Định Viễn. 15 tháng sau, thành thân. Lâm Chí Viễn há miệng, phát hiện hắn hoàn toàn không thể phản bác. Lâm Thiến đúng là đã đến tuổi thành thân, hơn nữa còn gả cho thế tử bá gia, còn thứ gả cho con chính đúng là gả cao. Trước khi Lâm Thiến xuất giá, sẽ ở Tây Uyển do ta chăm sóc. Không có việc gì thì con cũng đừng tới Tây Uyển. Lúc nói lời này, bà cũng chẳng thèm nâng mí mắt, lười phải nhìn nhi tử. Vậy, hại nhi xin cáo lui. Kính xin mẫu thân chú ý thân thể, đừng quá lo lắng. Nói xong, đợi trong chốc lát, không thấy Lâm lão phu nhân đáp lại. Lâm Chí Viễn ủ rũ, cúi đầu đi ra. Chương 29. Để cho ta đi theo. Lâm Thư luôn cảm thấy hôm đó ở phủ Triệu Duẫn Kinh thẩm lý vụ án Tô Di Nương đã có vấn đề. Tô Di Nương một mực kêu oan, vẻ mặt tức giận ấy là phát ra từ nội tâm, không giống như giả vờ đáng thương trước mặt cha nàng lúc còn ở đại sảnh Tây Uyển. Tô Di Nương luôn miệng nói là có người uy hiếp mấy phạm nhân kia vu oan cho bà ta. Lâm Thư thấy nửa tin nửa ngờ, nàng vô cùng chắc chắn ba phạm nhân kia không phải là người đã bắt cóc nàng, nhưng nàng không nghĩ ra vì sao ba người kia là chỉ Tô Di Nương? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Còn cả nha hoàn bên cạnh Tô Di Nương, đây chính là trợ thủ đắc lực của bà ta. Vì sao bọn họ lại chứng thực lời của ba phạm nhân kia? Lâm Thư không nghĩ ra, liền tin tưởng lời của Tô Di Nương. Tán thành đây là có người sắp xếp tốt để bà ta mang tội bắt cóc. Người đứng sau sắp đặt tất cả là ai? Có thể khiến nha hoàn bên cạnh Tô Di Nương phản chủ, nhất định là người của Lâm gia. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng đã có một người có thể sử dụng cách ngoan độc này đối phó với Tô Di Nương. Chỉ sợ rằng chỉ có tổ mẫu của nàng mà thôi. Nghĩ đến tổ mẫu cho nàng một lời công bình như vậy, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Giải quyết xong Tô Di Nương, Lâm Thư thoải mái rất nhiều, trong lòng đã bớt đi gánh nặng. Trừ bỏ tai họa bên trong, còn có 1 triệu á thanh cần đối phó bên ngoài. Nàng liền hơi nhức đầu, nhớ tới thái độ khó hiểu của Hàn Lạc Tuyển ở Phúc Lai Cư. Trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Qua 2 ngày sống khốn khó, Lâm Thư nghĩ ra một chủ ý, chạy đến Tây Uyển tìm Lâm lão phu nhân. Không biết tổ tôn 2 người đã nói những gì. Sau đó Lâm Thư biến mất khỏi Lâm gia một thời gian. Đối với sự nghi ngờ của mọi người, Lâm lão phu nhân cho mọi người đáp án là: ta thấy Thư Nhi cũng không còn nhỏ, đưa nó vào cung để đi theo đám công chúa học một chút lễ giáo thôi. Đối với lời của bà, người khác không dám hỏi, nhưng có 1 người dám hỏi. Lâm Kỳ mặt ủ mày chau, một mình đến Tây Uyển hỏi thăm một phen. Tổ mẫu, ngài thật sự đưa Thư Nhi vào trong cung sao? Đương nhiên là không rồi. Thư Nhi đến học viện của Sóc Nhi tìm kiếm duyên phận của nó rồi. Lâm lão phu nhân thản nhiên trả lời vấn đề của Lâm Kỳ. Duyên phận, hàng thế tử của phủ Dịch Vương sao? Thư Nhi chủ động như vậy, hàng thế tử có coi thường nó hay không? Lâm Kỳ lo lắng nói. Là của nó thì sẽ là của nó thôi, không phải là của nó thì coi như là bị dạy dỗ đi. Nha đầu Thư Nhi kia chúng ta đừng bảo vệ quá tốt, cứ để nó tự mình lớn lên mới được. Không nói đến nha đầu kia, nói chút chuyện trong quân đi, gần đây có sống yên ổn hay không? Thở dài, Lâm lão phu nhân dài trán hỏi khẽ. Thấy Lâm lão phu nhân nhức đầu, Lâm Kỳ đi tới đặt tay lên huyệt thái dương của bà, vừa day vừa nói. Tất cả cấm quân đều bình thường, không có điều gì lạ. Chỉ có phụ thân, mấy ngày nay, ông ấy cứ chạy 3 lượt đến phủ Triệu Duẩn Kinh, muốn gặp Tô Di Nương, đều bị Lý Đại Nhân ngăn lại, không để cho bọn họ gặp nhau. Cha con, thật không có tiền đồ. Ngàn vạn lần đừng để cho hắn thấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia tầm kế đầy bụng, thấy cha các con chắc chắn sẽ xúi hắn làm chuyện ngu xuẩn. Thật là bất đắc dĩ. Còn đến cho nữ nhân kia uống chút thuốc, khiến nữ nhân kia điên đi. Như thế coi như cha con thấy ả, thấy bộ dạng đó cũng không dám nhìn. Tay phải khẽ vuốt tay trái đeo nhẫn, trong mắt bà tràn đầy lạnh lẽo. Như tự do chính mình sinh ra, như thế nào thì bà rõ nhất. Tù dì nương giả bộ nhu nhược trước mắt con bà, còn được. Nếu như bị điên, như tự của mình tiếc mạng yêu bản thân còn có thể tới gần nữ nhân điên không? Nghe được kết quả mình muốn, Lâm Kỳ hài lòng gật đầu. Tổ tôn 2 người lại nói những chuyện khác, rồi Lâm Kỳ cáo lui. Nói đến Lâm Thư, giả trang thành gã sai vặt, cầm thư của Lâm lão phu nhân, nghênh ngang đi vào học viện thánh tài, hù dọa Lâm Sóc và Hàn Lạc Tuyển. Hàn Lạc Tuyển quả thật không thể hiểu nổi, không biết lão thái thái Lâm gia nghĩ như thế nào, vậy mà đồng ý để Lâm Thư đóng giả thư đồng của Lâm Sóc, sống ở trong học viện thánh tài. Không nghĩ ra Hàn Lạc Tuyển dứt khoát cách xa huynh muội Lâm gia. Có Lâm Thư ở đây, hắn cảm giác không có chuyện gì tốt. Đồng dạng cảm thấy phi lý còn có Lâm Sóc. Tổ mẫu đang làm gì vậy? Vậy mà để Lâm Thư chạy đến học viện của bọn họ và làm thư đồng cho hắn. Nếu như không có bức thư tay của Lâm lão phu nhân, thì Lâm Sóc thật sự là cho Lâm Thư đang gây rối. Người vui mừng nhất chính là Lâm Thư. Nàng không ngờ mình chỉ lờ mờ nhắc đến với tổ mẫu, muốn vào học viện để đến gần Hàn Lạc Tuyển. Tổ mẫu vậy mà đã đồng ý rồi, còn kêu nàng nắm chắc cơ hội bắt được Hàn Lạc Tuyển sớm một chút. Được người cưng chiều đúng là quá tốt. Cứ như vậy, Lâm Thư trở thành thư đồng của Lâm Sóc, cùng Lâm Sóc đi học, chăm sóc Lâm Sóc giống như Lâm trước. Lâm Thư vào học viện mấy ngày, phần lớn thời gian đều quấn lấy Hàn Lạc Tuyển. Lâm Sóc hình như đã hiểu vì sao Lâm lão phu nhân lại đồng ý để Lâm Thư vào đây. Chắc tình là gần quan được ban lộc, sớm một chút bắt được Hàn Lạc Tuyển rồi. Mặc dù mơ hồ đoán được, nhưng Lâm Sóc vẫn muốn Lâm Thư mở miệng xác nhận. Vì vậy sau giờ học, Lâm Sóc liền lôi cái Lâm Thư chạy đi, chờ đến một góc nhà hẻo lánh mới ép hỏi nàng. Thư Nhi, mục đích muội đến học viện có phải là vì Hàn thế tử hay không? Bảy ngày trước muội còn kêu Lâm Trúc truyền lời cho ta, kêu ta theo dõi kỹ Hàn thế tử, rốt cuộc là có ý gì? Đại ca, huynh quản nhiều chuyện làm gì? Hiện tại muội đã vào học viện rồi, tự muội theo dõi là được rồi, không cần huynh lo lắng đâu. Còn vấn đề gì, chờ lần sau nghỉ cuối tuần, huynh đi hỏi tổ mẫu đi. Nói xong lời này, Lâm Thư nhanh chân bỏ chạy luôn. vừa mới tăng lớp, lúc nàng nhìn thấy Hàn Cửu ghé vào tai Hàn Lạc Tuyển nói gì đó, sắc mặt Hàn Lạc Tuyển trở nên nghiêm túc. Lâm Thư tò mò, muốn đi theo xem lại bị đại ca túm đi. Hiện tại đuổi theo không chừng còn có thể đuổi kịp, nghĩ vậy nàng liền tăng nhanh tốc độ. Ta hận, đồ vô lương tâm lại dám lấy tổ mẫu ra để khắc chế ta. Không hỏi được gì từ trong miệng Lâm Thư, còn để người trốn thoát, Lâm Sóc giận đến dậm chân. Lâm Trúc ở bên cạnh, vội vàng ngó xem xung quanh còn ai không, vội lên tiếng ngăn cản thế tử nhà hắn nói tục tiếp. Thế tử à, đừng nói nữa, nếu để cho người ta nghe thấy ngài nói tục, bẩm báo với phu tử, với ngôn hành của ngài, phạt chép sách là còn nhẹ đó. Nghe vậy, Lâm Sóc phẫn hận, đánh hai quyền lên cây mộc lan bên cạnh, ngậm miệng lại. Hắn xem như nhìn thấu, Mùi Mùi đã bị Hàn Lạc Tuyển câu hồn rồi. Mấu chốt là Hàn Lạc Tuyển lại bày ra dáng vẻ thản nhiên, hoàn toàn không coi trọng Lâm Thư. Mà Thư Nhi thì mặt dài sáng vào người ta, thật là làm cho Lâm Sóc cảm thấy mất mặt. Muốn quản lại không quản được, thật khiến hắn giận tới mức muốn cầm đao róc thịt người. Lúc Lâm Thư chạy đến viện của Hàn Lạc Tuyển thì bị Hàn Cửu ngăn lại ở cửa viện. Lâm huynh đệ, thật sự xin lỗi, đêm qua thế tử chưa được nghỉ ngơi, vừa trở về viện liền đi ngủ rồi. Có chuyện gì chờ ngài ấy tỉnh lại rồi hãy nói. Hàn Cửu khách khí ngăn ở cửa, tốt bụng nói với Lâm Thư. Đừng lừa ta, Hàn Lạc Tuyển nhất định không có bên trong, có phải hắn đã chạy ra ngoài rồi hay không? Lâm Thư vừa nhìn đã biết Hàn Cửu đang nói dối, nàng luôn không quên là đã nhiều lần bắt gặp Hàn Lạc Tuyển ở bên ngoài. Nghe Lâm Thư nói, đầu tiên Hàn Cửu nhìn chung quanh, thấy không có ai mới sụ mặt xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin. Lâm tiểu thư, xin ngài thương xót, đừng làm khó dễ tài hạ. Thế tử đúng là không có ở đây, đã đi ra ngoài rồi. Ngài đừng nói chuyện này cho ai khác, nếu như để ai biết được thế tử chuồn êm ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Hey, hắn quả nhiên là đã đi ra ngoài. Hàn Cửu à, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, lúc trước tan học, ngươi đã nói gì với hắn? Hắn đi ra ngoài làm chuyện gì? Lâm Thư ép hỏi. Lâm tiểu thư, tài hạ là người của phủ Dịch Vương, nếu như nói cho ngài thì không phải là phản chủ sao? Xin thứ cho tài hạ không thể nói. Hàn Cửu kêu khổ trong lòng, nếu như là đám công tử thì hắn nói một hai câu là đuổi được, vì sao lại là vị tiểu thư khó chơi này? Thật là muốn chết quá đi. À, không nói sao? Vậy thì tốt, ta liền nói cho toàn bộ học viện biết Hàn Lạc Tuyển chuồng em ra ngoài. Bình thường thế tử nhà ngươi chọc cho rất nhiều người ganh ghét, làm cho người ta không thoải mái đi. Người nói nếu như ta truyền tin đó thì có bao nhiêu người ước gì thế tử nhà ngươi bị phạt đây. Nàng lại gần hắn, vẻ mặt âm trầm nói. Cuối cùng Hàn Cửu đành cam chịu, nói cho nàng biết hướng đi của Hàn Lạc Tuyển. Nghe nói Hàn Lạc Tuyển là từ sân huấn luyện bên kia leo tường đi ra, trong lòng nàng liền thấp thỏm, chạy theo hướng hắn rời đi. Nàng nhanh chân, mặc dù Hàn Lạc Tuyển đã đi được một lúc, nhưng liều mạng đuổi theo nhất định là có thể đuổi kịp. Quả nhiên không phụ lòng nàng, chạy thục mạng, rốt cuộc ở dưới chân núi đã đuổi kịp hắn. Thấy nàng, toàn thân Hàn Lạc Tuyển đều không tốt, mặt đen thui, lạnh giọng hỏi. Người đuổi theo làm gì? Chỉ cần có liên quan đến chuyện kia thì ta đều muốn biết. Nàng thở gấp nói. Ta nói người còn là cô nương không đó. Có tiểu thư nhà ai cứ đuổi theo nam nhân cả ngày giống như người không? Chuyện mà bản công tử đã đồng ý điều tra thì nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng. Không cần ngươi nhúng tay vào. Kẻ ngốc như ngươi chỉ biết gây thêm phiền toái thôi. Ngươi trở về đi, đừng đi theo ta. Chuyện khẩn cấp, hắn không có kiên nhẫn khuyên nàng quay về, chỉ có thể nói hung ác đuổi nàng đi. Nghe hắn nói khiến lòng nàng khó chịu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định không gây phiền toái cho huynh đâu. Huynh để cho ta đi theo nha. Vẻ mặt Lâm Thư nhìn như sắp khóc, đáng thương vô cùng. Hàn Lạc Tuyển nhìn mà phiền lòng. Cuối cùng hắn đã biết vì sao nàng lại đòi vào trong học viện. Hóa ra là muốn theo dõi hắn mà. Lửa giận bừng bừng, hắn lạnh mặt xuống, nheo mắt, hùng hăng đâm chọc Lâm Thư, cười lạnh nói. Lại đi theo ta, thì bản công tử ta sẽ không tra xét tiếp chuyện kia. Không phải ngươi rất lo lắng sao? Vậy ngươi tự đi thăm dò đi. Ta chỉ là lo lắng tình hình không đúng. Người kia xảo trá âm hiểm, ta sợ huynh sẽ mắc bẫy hắn ta đó. Đôi mắt nàng đỏ hồng nhìn hắn. Ngay từ lúc nghe Hàn Cửu nói người do bọn họ phái đi theo dõi Triệu Á Thanh hồi báo là Triệu Á Thanh đã ra ngoài, mà Hàn Lạc Tuyển lại muốn tự mình đi dò xét Triệu Á Thanh. Lâm Thư liền vô cùng lo lắng. Sao người biết người nọ âm hiểm xảo trá? Đây là một cái bẫy chứ? Hàn Lạc Tuyển tiến tới gần nàng. Dù sao, hắn ta cũng không phải người tốt đâu. Ta còn hiểu rõ hắn ta hơn huynh. Mang ta theo, ta còn có thể giúp huynh. Trong lòng Lâm Thư có nỗi khủng hoảng khó hiểu. Nàng có chút lo lắng, Hàn Lạc Tuyển sẽ tự mình đi dò xét Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh nhìn giống như vô hại, nhưng trong lòng hắn ta rất thâm độc. Hàn Lạc Tuyển như có điều gì suy nghĩ nhìn nàng. Cuối cùng cũng đồng ý cho nàng cùng đi. Chương 30. Lục soát đủ chưa? Nửa bước không rời, đi theo phía sau Hàn Lạc Tuyển. Càng chạy Lâm Thư càng thấy kỳ quái, không nhìn được lên tiếng hỏi. Đây không phải là hướng về Hàn Sơn Tự sao? Chúng ta đi đâu vậy? Nghĩ đến trước đó phát hiện chuyện ghê tởm của Đỗ Linh Nguyệt ở Hàn Sơn Tự, nàng liền có dự cảm xấu. Thấy nàng lên tiếng hỏi, như sực nhớ ra điều gì, hắn vẫn bước đi, còn hỏi ngược lại. Trước khi thẩm lý vụ án người bị bắt cóc, người đến Hàn Sơn Tự có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lâm Thư thầm kinh hãi, sao hắn biết nàng đến Hàn Sơn Tự chứ? Lúc ấy chỉ có nàng và A Cường, hai người họ chưa từng nhắc đến chuyện này với người khác, sao Hàn Lạc Tuyển lại biết được? Thấy nàng hoài nghi nhìn mình, Hàn Lạc Tuyển không hề kích động, bình tĩnh nói. Ngày đó người nọ cũng xuất môn, ta phái người theo dõi hắn ta tới gần Hàn Sơn Tự thì mất dấu. Đúng lúc bọn họ nhìn thấy người ở bên ngoài Hàn Sơn Tự. Thì ra lại như trò đùa. Gật đầu một cái, Lâm Thư còn tưởng hắn cũng phái người theo dõi nàng. Trở lại chuyện chính đi. Ngày đó sau khi ngươi và ta tách ra ở Phúc Lai Cư, người đến Hàn Sơn Tự đã phát hiện ra điều gì? Mặc dù Hàn Lạc Tuyển âm thầm phái người theo dõi Lâm Thư, nhưng lại không dám cách nàng quá gần. Dù sao nàng xuất môn cũng đều mang theo một cao thủ, nên rất dễ phát hiện ra người lạ. Cho nên hắn chỉ nghe thuộc hạ hồi báo, hôm đó Lâm Thư đã hết hồn hết vía từ Hàn Sơn Tự trở về phủ. Hắn vốn hơi hoài nghi, nhưng vẫn chưa có cơ hội thăm dò nàng. Trước mắt lại có tin tức người nọ xuất phát đến Hàn Sơn Tự. Hàn Lạc Tuyển mới đột nhiên nhớ ra, hôm đó Lâm Thư cũng đến chỗ này, hơn nữa hình như còn gặp phải chuyện xấu. Sau chuỗi lại tất cả, hắn đoán chắc ngày đó Lâm Thư gặp chuyện sẽ có liên quan đến người nọ. Lúc này, Lâm Thư cũng kịp thời phản ứng. Người nọ trong miệng hắn là Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh đã bỏ rơi được người thám thính của hắn ở gần Hàn Sơn Tự, mà nàng lại phát hiện ra quan hệ bất chính của Đỗ Linh Nguyệt và người kia ở Hàn Sơn Tự. Triệu Á Thanh, Đỗ Linh Nguyệt. Trong đầu rõ ràng, Lâm Thư đột nhiên dừng bước. Thì ra hai kẻ cặn bã đó đã sớm thông đồng ở cùng nhau. Thảo nào đến 20 tuổi mà Đỗ Linh Nguyệt vẫn chưa thành thân, mà Triệu Á Thanh mới đến Đỗ phủ nhắc khẽ, tỏ ý muốn nạp ả ta làm trắc phi. Đỗ gia đã lập tức gật đầu đồng ý, cứ như vậy để Đỗ Linh Nguyệt vào phủ Tấn Vương. Đi được một đoạn, hồi lâu vẫn chưa thấy Lâm Thư đáp lại. Hàn Lạc Tuyển vừa quay đầu liền phát hiện nàng cách một đoạn khá xa, đang dừng chân ngẩn người. Luồn trở lại đến gần mới nhìn rõ khuôn mặt nàng đầy tức giận, cau mày hỏi. Người làm sao vậy? Nghĩ tới chuyện gì mà tức giận như vậy chứ? Chuyện chúng ta đang điều tra còn sâu xa hơn những gì mà chúng ta nghĩ đó. Sắc mặt nàng trắng bệch, lẩm bẩm. Nàng không ngờ lòng dạ của Triệu Á Thanh lại thâm sâu đến như vậy. Tứ đại gia tộc có quyền quyết định thái tử của triều đình Đại Chu. Trừ Hàn gia không có nữ nhi thì ba đại gia tộc khác đều có nữ nhi. Triệu Á Thanh vậy mà đã sớm xuống tay với Đỗ gia, đã quyến rũ Đỗ Linh Nguyệt. Sợ rằng Đỗ gia đã chung chiến tuyến với Triệu Á Thanh rồi. Đỗ gia đã sớm dâng 5 vạn quân vùng ven cho Triệu Á Thanh. Nếu báo chuyện này với Hoàng thượng, chắc chắn khiến cho bệ hạ nảy lòng kiên kỵ với tứ gia, không chừng sẽ nghĩ cách thu hồi binh quyền của tứ gia. Mặc dù Lâm Thư nói rất nhỏ, nhưng Hàn Lạc Tuyển thính tai nên vẫn nghe được. Nhìn chung quanh một hồi, kéo Lâm Thư tới một góc nhỏ, hắn hỏi. Người có ý gì? Nói rõ một chút đi. Hôm đó, ta đến Hàn Sơn Tự dân hương. Dần hết hương, liền cảm thấy nhàm chán. Thấy cảnh sắc Hàn Sơn Tự không tệ, bèn mang theo hộ vệ của ta là A Cường đi dạo quanh chùa. Không ngờ ở hậu viên nghe được vài âm thanh kỳ quái, ta muốn đi xem, nhưng bị A Cường ngăn cản. Hắn càng không để ta tìm tòi nghiên cứu thì ta càng tò mò. Hắn hết cách liền nói cho ta biết động tĩnh kia là tiếng hoàng ái. Sau khi nghe xong, ta cảm thấy ghê tởm, bỏ chạy luôn. Rồi phát hiện đồ rơi mất trên đường, ta kêu A Cường đi tìm giúp ta. A Cường chưa trở về, nhưng ta lại thấy một nữ nhân che che giấu giấu chạy ra. Trong lòng ta sinh tò mò, cố ý lại gần nhìn nữ tử kia. Vừa nhìn ta đã nhận ra đó là đại tiểu thư Đỗ Linh Nguyệt, dòng chính của Đỗ gia. Về phần nam tử bất chính cùng nàng ta thì ta thật sự không biết. Lâm Thư nói hết tình hình ngày đó cho Hàn Lạc Tuyển nghe. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Lạc Tuyển đã hiểu câu, việc điều tra có liên quan rất sâu, vừa rồi của nàng. Nếu như người nọ thật sự cấu kết với tiểu thư Đỗ gia, thì 8-9 phần, Đỗ gia đã trở thành phe của người nọ. Kể từ đó, thu về 5 vạn quân đội vùng ven của Đỗ gia, coi như bà thế gia khác vô ý, cũng sẽ bị hoàng đế nghi kỵ. Đến lúc đó, nếu là hoàng đế cố ý sửa đổi quy củ của tổ tông, muốn thu hồi binh quyền, sẽ động tới tứ đại gia tộc rồi. Mặc dù nghĩ giống Lâm Thư, nhưng Hàn Lạc Tuyển cũng có tâm tư riêng. Lâm Thư suy nghĩ chuyện này từ góc độ xấu nhất. Nếu như nghĩ theo hướng tốt là hai nhà Hàn Lâm hợp lực điều tra kỹ rồi báo lên. Nhìn từ mặt này, đây là biểu hiện trung quân của hai nhà Hàn Lâm, tỏ rõ lập trường, đứng về phía bệ hạ. Trước tiên, chưa nói bệ hạ có tin tưởng hai nhà hay không, ít nhất đã có thể đánh tan nghi kỵ của bệ hạ với hai nhà rồi. Trầm tư một lát, vẻ mặt hắn trầm tĩnh hỏi nàng. Người muốn cho người nọ leo lên vị trí kia sao? Đương nhiên là không muốn rồi. Một người đã dạ tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác như vậy ngồi trên vị trí kia. Trọn bên trong tay mấy đại gia tộc chúng ta nhất định sẽ bị xử lý. Nhất là Dịch Vương Phủ cùng Phủ Định Quốc Công là chấp chưởng quyền lớn nhất trong tứ gia. Hắn ta dọn dẹp trước nhất định là chúng ta. Dịch Vương Phủ nắm giữ 20 vạn đại quân. Phủ Định Quốc Công cũng nắm giữ 10 vạn cấm quân, Mặc gia và Đỗ gia mới phân chia nắm giữ 5 vạn quân đội vùng ven. Quân đội vùng ven cũng chỉ là tạp binh, sao so được với 10 vạn cấm quân trong tay Lâm gia. Mặc dù ta không biết 20 vạn đại quân trong tay Hàn gia là như thế nào, nhưng dựa vào 20 vạn đại quân này, Triệu Á Thanh sẽ không bỏ qua cho Hàn gia đâu. Tay nắm thành quyền, trong mắt Lâm Thư đầy lửa giận. Cười như không cười, quan sát nặng một chút, hắn tự nhiên hỏi. Bản công tử chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi cần gì tức giận như vậy? Xem ra, ngươi hiểu hắn ta rất rõ, còn hiểu rất sâu. Nhìn dáng vẻ này của hắn, cơn giận của Lâm Thư lập tức tan biến, lúng túng cười. Ta chỉ căn cứ vào âm mưu của hắn ta mà nhận định nhân phẩm thôi, chưa bao giờ có quan hệ gì với hắn ta. Đúng rồi, bây giờ chúng ta còn đến Hàn Sơn Tự nữa không? Lâm Thư nói sang chuyện khác. Không đi nữa, bản công tử vốn chỉ tò mò, là hắn ta đến Hàn Sơn Tự làm những gì. Nếu biết hắn ta đang làm gì, vậy cần gì phải tự mình đi một chuyến chứ? Tùy ý vuốt vuốt ống tay áo, lúc này hắn rất nhàn nhã tự tại, khác hẳn với bước chân vội vã lúc trước. Nếu không đi, vậy chúng ta về học viện chứ? Lâm Thư hỏi thăm. Nàng chạy đi còn chưa nói với ca ca, nếu không tìm được nàng, không khéo đại ca tức đến dậm chân. Muốn về thì ngươi trở về đi. Hàn Lạc Tuyển lơ đãng nói. Nghe hắn nói thì hình như còn muốn chưa về. Lâm Thư bèn hỏi. Vậy còn huynh? Lần trước đáp ứng Thúy Nhi cô nương đến gặp nàng ta. Khoảng thời gian này bị gò bó trong học viện. Bây giờ ra ngoài, bản công tử dĩ nhiên phải đi vui chơi một phen. Khi nói lời này thì mặt hắn rất là phong lưu. Huynh muốn đến Phú Quý Lâu? Hay là muốn tìm hiểu sự tình từ cô nương truyền xa bóp kia? Lâm Thư cờ trí hỏi. Đều không phải đâu. Bản công tử đơn thuần là nhớ nhung tay nghề của Thúy Nhi cô nương. Không có việc gì thì ngươi trở về đi, đừng đi theo ta. Hàn Lạc Tuyển chê bai, xua xua nàng. Mặc dù biết hắn không có cố ý đi xoa bóp, nhưng nàng vẫn khó chịu vì hắn hướng về nữ nhân khác mà ghét bỏ nàng. Lâm Thư không cam lòng nói. Nếu như huynh muốn tìm người đấm bóp, ta có thể giúp huynh mà. Tay nghề nhất định là không kém Thúy Nhi đâu. Để cô nương này đấm bóp cho hắn ư? Suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy hai vai đè ép ngàn cân, giống như cảm nhận được nó. Hắn sợ run cả người, vội vàng nói qua loa. Không cần ngươi đâu, bản công tử chỉ thích tay nghề của Thúy Nhi. Ngươi mau trở về đi, ngươi ra ngoài nhất định chưa nói với đại ca ngươi đâu. Đợi lâu không gặp ngươi, hắn sẽ nóng nảy đó. Ta mặc kệ, ta muốn đi theo huynh. Lâm Thư dứt khoát giở trò, dùng sức kéo tay hắn. Ý tứ là huynh, người không đồng ý thì ta không buông tay. Tay bị nàng nắm đau nhức, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được, nhíu mày, giọng mất hứng nói. Người muốn đi theo bản công tử sao? Lấy thân phận gì? Ngươi nhìn ngươi đi, một thân một mạc. Lần trước đi là công tử nhà giàu, Lần này nếu đi theo ta, người ta không nghi ngờ cũng khó. Để tránh bước dây động rừng, lấy đại cục làm trọng, người nên về học viện đi. Lâm Thư vẫn chưa cam tâm, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này dễ thôi, Huỳnh mang bạc không? Mua cho ta một bộ y phục có chất liệu thật tốt, ta thay là được rồi mà. Đừng có mơ. Hà Lạc Tuyển liếc nàng một cái. Bạn công tử ta ra cửa chỉ mang theo ngân phiếu 100 lượng. Một bộ y phục tốt nhất, ít nhất phải là 3-50 lượng. Mỗi lần cô nương trong phú quý lâu hầu hạ một người, ít nhất cũng phải 50 lượng. Mua y phục còn như lại mấy chục lượng bạc, chỉ đủ cho mình bản công tử bao Thúy Nhi thôi. Tóm lại, người đừng đùa, ăn ổn quay về học viện mới là lựa chọn thông minh. Ngươi chỉ mang theo 100 lượng thôi sao? Ta không tin, ta muốn lục soát qua mấy tin. Lâm Thư không hài lòng khi Hàn Lạc Tuyển bỏ lại nàng, rồi chạy đi tìm nữ nhân khác. Dứt lời liền ép hắn đến bờ tường, đôi tay sờ lên người hắn. Hàn Lạc Tuyển bị hành động của nàng hù cho ngây ngẩn phút chốc. Lấy lại tinh thần thì phát hiện tay Lâm Thư đã luồn vào vạt áo phía trước, sờ đông sờ tây trước ngực hắn. Loại cảm giác này khiến hắn một phen xấu hổ, mặt mày không chịu thua kém, đỏ rực lên. Muốn đẩy nàng ra, lại càng bị ép chặt. Lâm Thư còn ép chân vào đùi hắn, hắn giận tới mức muốn cầm đao chém nàng. Ngay lúc hắn dùng toàn lực chống cự lại nàng, một đám công tử từ góc rẻ ở cửa đi ngang qua, nhìn hai người ép nhau, lập tức huýt sáo, cười dâm đảng. Wow, không ngờ, ở đây lại có một đôi đoàn tụ. Người ta nhìn kìa, thật đúng là nồng tình mật ý mà. Một kẻ huýt sáo trước, lên tiếng trêu đùa. Một kẻ khác, cười dâm đảng phù hòa. Còn không phải sao, bộ dạng hai người đó không tệ, thảo nào muốn ở cùng nhau. Ê, lúc trước ở Nam Phòng Quán, bản công tử chỉ thấy đôi đoàn tụ đều là cao lớn, cường tráng, đè ép bé nhỏ gầy gò. Không ngờ ở đây là đôi khẩu vị quá nặng, kẻ cao lại thích bị kẻ nhỏ đè ép. Các người nhìn đi, người ta bị đè ép đến nỗi mặt hồng như hoa đào. Hàn Lạc Tuyển chưa bao giờ chán ghét Lâm Thư như lúc này, thậm chí muốn bóp chết nàng. Mặc dù ở cách đám đông công tử kia một khoảng, nhưng hắn lại nghe rõ từng chữ của bọn họ. Ánh mắt lạnh như đao, hùng hăng nhìn bọn họ, vẻ mặt hắn đầy sát khí. Bị người phát hiện, đám công tử kia cũng không còn hứng thú lưu lại, liền cười nói rời đi. Hàn Lạc Tuyển giải không thoát khỏi Lâm Thư, nhưng miệng vẫn chưa bị nàng che kín. Thấy đám người kia đều đi hết, liền lạnh giọng hỏi. Lục soát đủ chưa? Lâm Thư lục soát hồi lâu, chỉ tìm được tờ ngân phiếu 100 lượng. Vốn còn muốn tìm nữa, nhưng nghe được tiếng nói lạnh lẽo của hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, từ từ dừng tay. Thấy lực đè của Lâm Thư từ từ giảm dần, Hàn Lạc Tuyển liền đẩy nàng ra, vẻ mặt chán ghét, nhìn Lâm Thư, cắn răng nghiến lợi nói. Cô nương Lâm gia thật đúng là kỳ nữ. Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc Lâm Thư một cái, lập tức bỏ đi. Lâm Thư bị vẻ mặt chán ghét của Hàn Lạc Tuyển làm tổn thương. Hắn chán ghét nàng rõ ràng như vậy ư. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng thấy khuôn mặt tuấn mỹ kia có biểu cảm đó. Trong lúc nhất thời, nàng rất hoảng loạn. Đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển không thích người khác đè lên người hắn. Nàng vậy mà quên mất, còn lục soát thân thể hắn nữa. Hắn vốn không có thiện cảm với nàng, bây giờ nhất định rất là chán ghét. Hồn bay phách lạc trở về học viện, không để ý tới đại ca nàng quấy rầy. Nàng chạy thẳng vào phòng mình, đóng chặt cửa phòng. Cắm đầu ngã quỵ xuống giường, dùng chăn trùm đầu, bắt đầu khóc to. Ngoài cửa Lâm Sóc vẫn muốn mắng Lâm Thư vô lương tâm. Lúc đuổi tới phòng nàng, bị nàng nhốt ở ngoài cửa, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Dừng ở trước cửa một lúc, hắn nghe được tiếng khóc hu hu từ trong phòng truyền ra. Cơn tức ban đầu phút chốc tan thành mây khói, bắt đầu lo lắng cho nàng. Thư Nhi, muội làm sao vậy? Muội mở cửa cho đại ca không mắng muội nữa, ta sai rồi. Muội đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với ta. Có phải hàng thế tử kia bắt nạt muội hay không? Muội nói cho đại ca biết, ta lập tức đi trừng trị hắn giúp muội hả giận. Muội đừng khóc một mình bên trong, đại ca lo lắng chết mất đây này. Nếu để cho tổ mẫu và mẫu thân biết, chắc chắn sẽ rất là đau lòng. Nghe bên trong truyền ra tiếng khóc, Lâm Sóc tức giận gì gì cũng tiêu tan, đập cửa rầm rầm, dáng vẻ rất lo lắng. Lâm Trúc không nhìn nổi, đúng lúc lên tiếng khuyên Lâm Sóc. Thế tử, ngài hãy để cho tiểu thư một mình đi, nàng đóng cửa là không muốn có ai quấy rầy đâu. Lâm Sóc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng nghe Lâm Thư khóc lóc thì vẫn không yên lòng, đứng ở bờ cửa, lâm vào trầm tư. Trước đó là Thư Nhi chạy trốn Hàng Lạc Tuyển đi, muội muội đau lòng, chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Tiểu cô nương mà Lâm gia bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, cần chịu lớn lên, Hàng Lạc Tuyển vậy mà dám chọc Thư Nhi đau lòng như vậy. Lâm Sóc nhất thời thu hồi ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Hàng Lạc Tuyển, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao trừng trị Hàng Lạc Tuyển, xả giận cho muội muội.